Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0591. Lâm Phong tạo hóa thần quang. 591. Lâm Phong tạo hóa thần quang. Một đạo trắng xóa kiếm khí phân liệt ngân hà thẳng tắp chém về phía Lâm Phong. Đúng là Thục Sơn kiếm tông trấn sơn chi bảo, thiên nguyên đại thế giới mạnh nhất kiếm đạo, tiên thiên kiếm khí. Lâm Phong ánh mắt hơi lóe lên, tay phải bóp một cái kiếm quyết, hướng về tiên thiên kiếm khí điểm ra. Một đạo kinh khủng hôi sắc kiếm khí chính diện đón đánh. Đúng là Chu Thiên kiếm khí. Một cho trắng nhợt lưỡng đạo kinh khủng kiếm khí đụng vào nhau, không có kịch liệt phản ứng, chỉ tiếp xúc điểm hư không vặn vẹo, biến thành một cái vòng xoáy dáng dấp. Cái này vòng xoáy liên tục chuyển động, đem xung quanh hết thảy đồ vật thôn phệ, thậm chí có cỡ nhỏ tinh thần bị cuốn vào trong, làm vòng xoáy lần nữa mở rộng, thẳng đến xung quanh hư không cũng nữa không cách nào thừa thụ, cùng nhau sụp đổ. Vòng xoáy tại nổ bể ra tới, lưu tinh vũ một dạng kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, đầy giấy toàn bộ thiên địa vũ trụ. Lâm Phong đánh trả một kiếm, lại không để ý tới nữa đối thủ, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu muốn đem Ngọc Kinh Sơn bao lại tư không mơ dương chung. Cuối cùng không gian ảo diệu, mơ dương biến hóa quả thực bất phàm. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhưng đối với bản tọa mà nói, vô dụng. Vừa nói, Lâm Phong mặt ngoài thân thể đột nhiên nổi lên hắc bạch hai màu quang huy. Bắt đầu chỉ là yếu ớt một tia hào quang, nhưng không gì sánh được kinh khủng khí tức nhất thời ở trên hư không trong tràn ngập ra. Đầy trời quang ải cùng vân hà hiện lên, đem Lâm Phong vây quanh, tô đậm ở chính giữa. Mà hắc bạch hai ánh sáng màu huy thay thế lóe ra, càng ngày càng chói mắt, phảng phất một vòng mơ dương giao hóa thái dương đang ở chậm rãi dâng lên. Tại nơi hắc bạch hai màu thái dương trong, tựa hồ có một tôn thần sinh đang ở mở tự mình hai mắt, uy nghiêm nhìn quét thiên địa thế giới, vũ trụ hồng hoang. Kia lực lượng kinh khủng khiến ở đây tất cả mọi người trở nên tim đập nhanh. Dù cho còn lưu lại tại Thiên Long cổ vực trong, cùng Lâm Phong cách vô tận không gian, nhưng vẻn vẹn chỉ là mắt thấy lực lượng này xuất hiện, tất cả nguyên thần dưới tu vi người đều cả người kinh dị, thành phiến quỳ rạp trên đất, phảng phất phàm nhân đối mặt thiên thần hạ phàm, nhìn không được muốn dập đầu cúng bái. Kiên cường nữa đạo tâm, cường đại trở lại thần hồn, nữa hùng hậu pháp lực, lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu. Lưu Quang kiếm tôn, Nhật Diệu kiếm tôn chờ nguyên thần cường giả, tuy rằng còn có thể đứng thẳng bất động, nhưng sắc mặt tất cả đều ngưng trọng cực kỳ. Bọn họ chỉ có thể bảo chứng tự mình không hướng kia hắc bạch quang huy cúi đầu, cũng không lực che chở môn nhân đệ tử. Đây vẫn chỉ là xa xa mắt thấy kia hắc bạch quang huy, không có chân tránh cùng là địch. Chỉ tại Tần Đế Thạch Vũ bảo hộ hạ, Đại Tần Hoàng Triều mọi người mới có thể miễn cưỡng không bị ảnh hưởng. Nhưng tất cả nguyên thần dưới tu vi người, bao quát Thạch Tinh Vân cùng Thạch Sùng Vân ở bên trong, thân thể đều ở đây liên tục run, phảng phất tùy thời đều biết yếu đuối. Ngũ Khinh Nhu lúc này nụ cười trên mặt triệt để tiêu thất, thì thảo nói, tạo hóa thần quang. Cái này huyền môn chi chủ cũng có tạo hóa thần quang. Bất kể là Thạch Thiên Hảo còn là Thạch Thiên Nhị, tuy rằng thúc giục tạo hóa thần quang, kinh sợ quần hùng, khiến nguyên thần cường giả đều trở nên vé mắt, nhưng bọn hắn đến cùng vẫn chỉ là kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu vi. Tạo hóa thần quang cũng chỉ là vừa tân sinh. Kinh khủng, là kinh khủng tại nơi vô hạn tiềm lực. Kia tuy rằng non nớt lại nghịch thiên huyền ảo lực lượng ý cảnh, mà giờ khắc này hiện ra ở thế nhân trước mặt, là đã thành tựu nguyên thần cảnh Lâm Phong, đề cao thuộc về hắn tạo hóa thần quang. Vừa mới bắt đầu chỉ là một tia, nhưng trong nháy mắt, hắc bạch quang huy thành phiến hiện lên, kinh khủng khí tức lệnh mỗi người linh hồn đều ở đây run, tràn đầy thiên thần uy, chấn áp cửu thiên thập địa. Đến sau cùng, Lâm Phong thân ở vị trí sáng lên vô tận hào quang, mênh mông một mảnh, vô số thần bí phù văn cùng đồ hình rậm rạp trong hư không. tạo hóa thần quang, trung thiên địa chi linh tú, gặp may mắn lực lượng cường đại, sẽ theo sở hữu giả tự thân tu vi đề thăng mà không đoạn tăng cường. Lúc này hắc bạch quang huy trong lâm phong tựa như cùng thần vương dáng thế thông thường, đứng ngạo nghễ trong hư không. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía đỉnh đầu sắp bao lại Ngọc Kinh Sơn hư không mơ dương trung. Nhất thời một đạo thần quang phóng xuất, vô tận quang huy hóa thành kinh thiên cầu vồng, dường như muốn đem toàn bộ hư không một phân thành hai. Nửa trắng nửa đen quang hoa trong, đầy thiên thần Phật vịnh hát, thần Phật quang ảnh hóa thành thực chất, cùng nhau đứng ở quang hoa thượng, phảng phất đứng ở một tòa đi ngang chư thiên, tốc hành bị ngạn cầu bên trên. Lâm Phong tạo hóa thần quang hiện lên, Ngọc Kinh Sơn cùng hư không mơ dương chung đồng thời chấn động. Mơ dương ông đột nhiên sắc mặt thay đổi, một bước bước ra, cùng bên cạnh pháp bảo bản thể kết hợp. Hư không mơ dương chung chấn động hoàn vũ, bay nhanh triệt thoái phía sau. Hiểm chi lại hiểm tránh thoát Lâm Phong tạo hóa thần quang. Nhưng hắn nhằm vào Ngọc Kinh Sơn pháp lực nhất thời không thể tiếp tục được nữa. Ngọc Kinh Sơn, huyền thiên bảo thổ chu thiên tử khí cùng Lâm Phong lần nữa thành lập được liên hệ. Lâm Phong cũng không để ý tới hư không mơ dương chung. Tầm mắt lần nữa nhìn về phía khung hằng. Hắc bạch hai sắc thần quang phóng ra ngoài, bao phủ thiên địa. Khung hằng cả kinh. Thái thượng quang quả lần thứ hai hiện lên, nhưng không có tác dụng với tự thân, mà là đem hoàn chỉnh một quả đạo quả đẩy ra ngoài. Đạo quả dưới tác dụng, ngay cả vũ trụ tinh không thời gian cũng không phải là tốc trôi qua, trở nên suy lão đi hướng mục nát. Nhưng không làm gì được Lâm Phong tạo hóa thần quang. Hắc bạch hai ánh sáng màu mang trong, Lâm Phong bản thân bỗng lao ra. Một đạo chớp đồng hắc bạch quang huy chu thiên kiếm khí đem thái thượng quang quả trực tiếp đánh xuyên qua. Sau một khắc, Lâm Phong đã đi tới khung hằng bên cạnh. Khung hằng tay niết pháp quyết, vô biên vân hải trong sáng lên kim sắc quang môn. Cũng thái hư cửu trọng thiên quyết trong trung thiên môn thần thông. Hắn muốn lấy trung thiên môn thần thông mở ra một cái lối ra tạm lánh Lâm Phong phong mang. Lúc này còn muốn chạy chậm. Lâm Phong huy quyền tạo hóa thần quang bao phủ chư thiên, trực tiếp một quyền đem kim sắc quang môn đánh cho diệt vong. Ở trước mặt ta, bất kỳ đại môn đều bị phong kín, ngươi không đường có thể đi. Một quyền đánh nát trung thiên môn. Lâm Phong thân thể tiếp theo lói lên, tiếp tục nhằm phía khung hằng. Bàn tay giơ lên, ngũ chỉ mở rộng, hóa thành che trời bàn tay khổng lồ đè xuống. Khung hằng toàn thân cũng sáng lên vô tận quang minh, đúng là đại tự tại quang minh thiên ý phát huy tác dụng. Đáng tiếc quang vừa mới sáng lên, đã bị Lâm Phong bàn tay trực tiếp ăn diệt. Phảng phất sở trường chỉ nơ, y, e, b, toái một cái thơm đầu, sắc, khung hằng tái phát một quả thái thượng quang quả. Đạo quả bỗng nhiên vỡ ra được, lại đem thời gian cực nhanh lực lượng ý cảnh nghịch chuyển. Có thể dùng toàn bộ vũ trụ thời gian lưu động phảng phất đều đình trệ xuống tới. Thừa dịp lần này đình trệ công phu, khung hằng cả người hóa thành lưu quang bỏ chạy. Nhưng đại tự tại quang minh thiên ý lại bị Lâm Phong bàn tay vững vàng nắm. Tránh thoát không được. Khung hằng chỉ có thể đi kim thiền thoát xác chi thế. Bỏ pháp bảo, tự mình thoát thân. Lâm Phong không có trước tiên tiếp tục truy kích khung hằng, mà là song trường hợp lại, đánh vào đại tự tại quang minh thiên ý thượng. Hắc bạch hào quang chớp đồng giữa, trực tiếp đem món pháp bảo này nguyên linh phá hủy. Thương cảm đại tự tại quang minh thiên ý cũng coi như một món cường đại pháp bảo, cứ như vậy chôn vùi nguyên linh. Lâm Phong đem chỉ còn thể xác đại tự tại quang minh thiên ý trực tiếp ném tới lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Pháp trận nổi, đã có một bộ đen nhánh đen tối hung thú hài cốt tỏa ra vô biên hắc ám. Thái cổ đại yêu, hắc ám chi vương, minh độc hài cốt, sinh ra nhất cực hạn, nguyên thủy, thuần túy hắc ám lực lượng ý cảnh, đã có chung kết hủy diệt, sơ xác tiêu điều vắng vẻ lực lượng ý cảnh, cũng có hóa sinh vạn vật, thai nghén tạo hóa, an tính tường hóa phảng phất vạn vật chi mẫu hiền hóa ý cảnh. Nhưng khi đại tự tại quang minh thiên ý tiến đến, bóng tối này thế giới lập tức trở nên không gì sánh được cuồng bão hung áp. Mà đại tự tại quang minh thiên ý vô lượng quang minh cùng chi không ai nhường ai. Ở nơi này loại đối lập trong, song phương lẫn nhau trong lúc đó đều bị kích thích lực lượng cường đại. Quang ám hai cực đối lập, đề cao vô cùng biến hóa. Lưỡng nghi sinh diệt trận, sinh diệt sáu đạo quang ám chi biến. Phát hiện trước nhất sự tình không đúng. Đó là thái thượng phá trận cẩu nguyên linh thái cổ tiên. Hắn nhìn kỹ lưỡng nghi sinh diệt trận. Thần tình trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bởi vì giờ khắc này lưỡng nghi sinh diệt trận đang ở bộc phát ra kinh người lột xác. Thiên địa sinh tử mờ dương hằng thuấn hư thực quang ám. Lưỡng nghi sinh diệt trận, sinh diệt sáu đạo, rốt cuộc toàn bộ đạt đến đại thành. Sáu đạo cùng nhau hóa sinh. Hầu như muốn trực tiếp xây dựng ra một cái hoàn chỉnh hoàn toàn mới thế giới. Vũ trụ trong hư không. Khổng lồ giới vực chi lực bắt đầu khởi động. Cùng trước kia đại thiên thế giới tự thân giới vực sản sinh cử ly ma sát. Hai cái thế giới sát biên giới đều ở đây cùng nhau vặn vẹo. Diễn biến đại thiên mở tạo hóa ít ỏi có thể sử dụng trận pháp tới định nghĩa. Thái cổ tiên hít sâu một hơi, dung nhập bên cạnh thái thượng phá trận cổ bản thể. Trong hư không đại cổ, dung trời tiếng trống vang lên. Mỗi động tính một chút, chính là một trận cuồn cuộn quang huy tự trống trên người bắt đầu khởi động. Quang huy trong hàng vạn hàng nghìn phù lục văn tự hiện lên, cấu thành từng đạo quang lưu. Quấn tại lưỡng nghi sinh diệt trận biến thành tạo hóa trên thế giới. Ngàn vạn đạo quang lưu, phảng phất vô số sông dài trong sông quang huy thần phù hiện lên. Cái này quang lưu, nếu như đồng nhất từng đạo xiềng xích, vẹn vẹn quấn lưỡng nghi sinh diệt trận, muốn đem chi ràng buộc áp chế. Lâm Phong nhìn từng đạo quang tác quấn hướng lưỡng nghi sinh diệt trận, lúc này bóp cái pháp quyết. Lưỡng nghi sinh diệt trận, sáu biến hóa ba pháp, hai cực xoay ngược lại, mở. Sinh diệt sáu đạo. Sáu loại biến hóa tụ tập đầy đủ. Lưỡng nghi sinh diệt trận tái sinh hoàn toàn mới thần thông biến hóa. Đây là chỉ 12 món áp trận bảo vật tề tụ khả năng sinh ra cường đại thần thông. Đem lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng đẩy hướng mới cao phong. Tân sinh thần thông ba pháp để nhất pháp. Hai cực xoay ngược lại thi triển ra. Huyền ảo lực lượng nhất thời đem thái thượng phá trận cổ phát ra nghìn vạn quang lưu xiềng xích phá vỡ. Trận pháp biến thành tân sinh thế giới phát sinh biến hóa kinh người. Long trời lở đất. Khởi tử hồi sinh. Điên đảo mơ dương. Thời gian đảo lưu. Biến hóa giả thật đúng là. Nghịch chuyển quang ám. Toàn bộ thế giới đề cao ra một cổ xoay ngược lại vặn vẹo lực lượng khổng lồ. Cách này bàng bạc tự lực. Thậm chí ngay cả cùng một phe này thế giới tiếp xúc đại thiên thế giới cũng bắt đầu ảnh hưởng. Tư không thành phiến nghiền nát. Hóa thành hư không. Thái thượng phá trận cổ phảng phất thân ở biển sâu vòng xoáy trong cũng bị kia vặn vẹo cự lực xé sách. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng trống trước đó chưa từng có gấp. Nối thành một mảnh. Trọng trọng quang lưu mây trôi bắt đầu khởi động. Như đỉnh hải thần châm một dạng. Vững vàng đinh tại phong bão trung tâm. Ngăn chặn vòng xoáy vặn vẹo kinh khủng cự lực. Thái thượng phá trận cổ mặc dù không có thất bại. Nhưng kia lấy phá trận tên, lại bị một cái pháp trận bước đến bị động phòng ngự tình trạng. Một màn này còn là xung động tất cả mọi người tâm thần. Mà ở bên kia, Lâm Phong xuất hiện trước mặt một cái diện mạo bình thường phổ thông thanh y trung niên nhân. Đúng là thuộc Sơn Kiếm Tông Tông chủ Tân Long Sinh. Từ Lâm Phong nhận Tân Long Sinh một kiếm, đến hắn thôi động tạo hóa thần quang, đẩy lùi hư không mơ dương trung. Cướp đoạt hung hằng đại tự tại quang minh thiên ý. Cũng chỉ là ngắn trong nháy mắt sự tình. Mà ở hắn vừa đem đại tự tại quang minh thiên ý phai diệt nguyên linh. Đầu nhập lưỡng nghi sinh diệt trận sau. Tân Long Sinh cũng đã đi tới trước mặt hắn. Hai người liếc nhau. Ai cũng không nói gì. Đồng thời giơ tay lên. Lập tức liền lại là một cho trắng nhợt lưỡng đạo kiếm khí đâm về phía đây đó. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0592. Tiên thiên kiếm gia tạo hóa chi uy. Thế gian mạnh nhất hai đại kiếm đạo, va chạm lần nữa chôn vùi một mảnh tinh thần. Kiếm đạo sát phạt sắc bén, vốn là chí hung thần thông. Lâm Phong cùng Tân Long Sinh đối công, hơi có sai lầm, trong một người sẽ gặp bị chém ngã xuống. Tân Long Sinh đủ đạp hư không, trong tay một thanh bình thường thanh thép trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Lâm Phong, nhẹ nhàng run lên, trắng xóa tiên thiên kiếm khí, trong nháy mắt áp xúc ngưng tụ, ngưng kết với mũi kiếm một điểm thượng, hóa thành rực rỡ bạch quang. Đen nhánh vũ trụ trong tinh không kia một điểm bạch quang dường như hàng tinh, rừng rực lóa mắt. Sau một khắc, thất luyện kiểu kiếm quang hướng về Lâm Phong chiếu nghiêng xuống, giống như ngân hà ngược cuốn, đổ chạy như bay. Lâm Phong cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, đem chu thiên kiếm khí triển khai. Hôi mùng mùng, tàn sát muôn dân, diệt tận tạo hóa kinh khủng kiếm khí, ngưng kết làm một tuyến, lấy phân biển chi thế, đem kia trắng xóa thiên hà từ đó giữa bổ ra. Tân Long Sinh tay phải cầm kiếm, tay trái bóp một cái kiếm quyết trên không trung nhẹ một chút. Trắng xóa tiên thiên kiếm khí đột nhiên ngưng kết làm một đạo lại một đạo bạch sắc linh phù. Cái này cũng không phải phổ thông phù lục, mà là tiên thiên kiếm khí ngưng tụ kinh khủng kiếm phù. Tân Long Sinh tay rạch một cái kéo, đó là số lấy vạn kế kiếm phù vắt ngang hư không trong lúc đó, rậm rạp làm người ta xem kinh hãi run sợ. Cái này kiếm phù từng người tổ hợp xếp đặt 49,72,81, 108 vân vân bất đồng con số, phân biệt kết thành trận thế. Từng ngọn kiếm trận đứng ở trong tinh không, cao thấp không đồng nhất, thiên kỳ bách quái. Nhưng tương đồng điểm là cũng không có so huyền ảo tinh thâm, đồng thời sát khí kinh thiên. Trăm nghìn kiếm trận phảng phất bầu trời đầy sao một dạng rậm rạp, hóa thành một mảnh do kiếm phù, kiếm trận cấu thành tinh không. Sau đó cái này từng ngọn kinh khủng kiếm trận lần thứ hai hội tụ tổ hợp, hóa thành miếng quả dáng dấp quang đoàn. Quang đoàn phủ vừa xuất hiện, chưa có bất kỳ thực chất động tác, xung quanh hư không ngay thành phiến vỡ vụn. Không hổ là kiếm tu. Lâm Phong nhàn nhạt đánh giá một câu, Tân Long Sinh là thật nghiêm túc, dứt khoát hết sức. Thăm dò ba kiếm sau khi, trực tiếp lấy ra tự mình hợp đạo đạo quả, muốn bằng cường lực lượng cùng Lâm Phong đánh một trận. Tân Long Sinh bình tĩnh nhìn Lâm Phong, trường kiếm trong tay một chỉ, hắn tiên thiên kiếm đạo thật quả trong liền kích thích ra rực rỡ quang huy, đâm về phía Lâm Phong. Một kiếm trong lúc đó, hàng vạn hàng nghìn kiếm phù sinh diệt, trăm nghìn kiếm trận biến hóa, uy lực kinh thiên địa, hóc phượng thần. Lâm Phong không có động tác, trước mặt hắn đột nhiên hiện lên một bóng người. Thiếu nữ người đeo kiếm hộp, cầm trong tay còn có 1/3 mũi kiếm tràn đầy rỉ sét trường kiếm. Mặt không biểu tình nhìn trước mắt kinh khủng kiếm quang. Huyền Ly nửa trắng nửa đen tóc dài phiêu tán ra. Nguyên bản hắc sắc song đồng đột nhiên trở nên đỏ đậm như máu. Chu thiên kiếm sơ cao khỏi đỉnh đầu, vạn trượng thanh quang chấn động hư không. Sau một khắc kia tam người thanh quang trong đột nhiên dần dần toát ra một tia đỏ sấm hào quang. Huyền Ly cầm trong tay chu thiên kiếm một kiếm đánh rớt, thanh quang điên cuồng tăng lên giữa. Mơ hồ có huyết hồng hào quang ngang dọc. Thanh quang tăng vọt đạt được đỉnh phong sau bay nhanh thu liếm, nhưng huyết hồng hào quang càng ngày càng thịnh. Chợt lói lên trực tiếp cắt đoạn Tân Long Sinh kiếm quang. Tân Long Sinh mắt thấy kia huyết hồng hào quang, hai mắt nhất thời sáng ngời, thôi động tiên thiên kiếm đạo thật quả. Một đạo lại một đạo rực rỡ hào quang xẹt qua chân trời. Nhưng đối mặt huyết hồng chu thiên kiếm quang, thì dường như phàm binh tục sắt, gặp gỡ chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Tất cả kiếm quang bị liên tiếp chặt đứt. Huyền Ly trong tay chu thiên kiếm, kiếm phong một dẫn, huyết hồng hào quang ở chân trời giữa chuyển qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, với đen nhánh trong tinh không lưu lại đỏ sấm dấu vết, phảng phất thiên địa chi thương. Huyết hồng kiếm quang xuyên qua vô cùng không gian, bổ về phía Tân Long Sinh tiên thiên kiếm đạo thật quả. Tân Long Sinh thần tình cực kỳ nghiêm túc, trường kiếm trong tay đâm vào tiên thiên kiếm đạo thật quả trong. Đạo quả huyền ảo lực lượng cường đại đều ngưng kết với thân kiếm, từng ngọn sắc bén kiếm trận tuyên khắc tại kim loại mũi kiếm bên trên. Theo Tân Long Sinh đem trường kiếm trong tay rút ra, phàm tục thanh thép kiếm đã hóa thành một thanh rực rỡ kiếm quang. Tân Long Sinh cầm trong tay kiếm quang ở trên hư không trong ngăn chuẩn xác ngăn cản huyết hồng chu thiên kiếm quang lối đi. Song phương đụng nhau, vũ trụ giữa đột nhiên sáng lên một chùm rực rỡ quang vũ bao phủ toàn bộ hư không. Huyết hồng kiếm quang toái diệt, mà Tân Long Sinh trường kiếm trong tay cũng nghiền nát ra, không còn nữa tồn tại. Nhìn chằm chằm kia xóa sạch tiêu thất huyết hồng kiếm quang, xem Chiến Ngũ Khinh Nhu đầu cũng không chuyển nói. Bệ hạ, Bất Hủ Long Thành khả năng ngăn chặn một kiếm này. Có thể, bất quá muốn kích thích vĩnh hằng quang huy. Tần Đế Thạch Vũ ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú vào kia huyết hồng chu thiên kiếm quang. Lấy kiếm này hiện tại trạng thái, do huyền môn chi chủ tự mình khống chế, Bất Hủ Long Thành cũng có thể ngăn chặn. Cái gọi là hiện tại trạng thái, dĩ nhiên là chỉ chu thiên kiếm mũi kiếm còn có 1/3 bị vây không khai phong trạng thái. Thạch Vũ ánh mắt nhìn chăm chú vào huyền ly trong tay chu thiên kiếm. Trải qua cùng tiên thiên kiếm khí va chạm. Mũi kiếm sau cùng 1/3 bộ phận dì xét. Bất ngờ đã ở dần dần rút đi. Rất nhiều nguyên thần đại lão đều chú ý tới điểm này, suy nghĩ cẩn thận vừa nghĩa, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Tại một bên khác, Lâm Phong cũng không nhàn dối. Huyền Ly chống lại Tân Long Sinh. Hắn liền đem mục tiêu chuyển tới Huyền Lâm Đạo Tôn trên người. Hắc bạch hai ánh sáng màu huy chớp đồng giữa. Lâm Phong đã xếp Huyền Lâm Đạo Tôn trước người. Kinh khủng hào quang chấn động bát hoang. Huyền Lâm Đạo Tôn thái thượng tịch diệt đạo quả phóng xuất. Lực lượng kinh khủng bạo tán. Đem nhất phương hư không nổ thành hỗn độn loạn lưu. Lâm Phong một cái chớp động hắc bạch hào quang chu thiên kiếm khí đâm ra. Nhất thời đem hỗn độn phân liệt chu diệt. Huyền Lâm Đạo Tôn bước trên bằng đá cầu thang. Lên trời đi. Bằng đá cầu thang chớp động một mảnh trắng xóa sáng bóng. Bạch quang ở trên hư không nổi cấp tốc hóa thành bao quanh mây trôi lượn lờ. Lâm Phong tiếp xúc được bạch sắc vân hải. Nhất thời phát hiện trong bất đồng. Ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy Huyền Lâm Đạo Tôn rơi vào thật cao cầu thang đỉnh. Cầu thang hạ nhân. Muốn công kích trên bậc thang người. Sẽ bị đại phúc độ làm hao mòn tự thân thần thông pháp lực. Vốn có 10 thành uy lực. Hướng về phía trước ngưỡng công dưới tình huống. Chỉ còn không đủ 5 thành lực lượng. Huyền Lâm Đạo Tôn đứng ở cầu thang đỉnh. Song trường hợp lại. Bạch sắc mây trôi bay nhanh hóa thành kim sắc. Từ đó truyền ra cuồn cuộn lôi đình thanh. Thái hư 5 tầng tối thiên vân long ngự lôi quyết. Kết hợp hắn thái thượng tịch diệt đạo quả chi lực. Màu vàng kia lôi vân trong lôi điện vũ điệu. Phảng phất ngày tận thế hảo kiếp hàng lâm. Đứng ở trên bậc thang người, công kích cầu thang hạ đối thủ thần thông pháp lực ngược lại sẽ đạt được tăng cường. Lâm Phong mắt thấy một màn này. Hai tay làm nhiều việc cùng lúc. Tay phải nhất thức chu thiên kiếm khí phá vỡ kim sắc lôi vân. Tay trái ngón tay cái quyền với lòng bàn tay. Còn lại 4 ngón tay mở rộng, đầu ngón tay địa thủy hỏa phong phân biệt nhảy lên nổ tung. Ngay sau đó, cuồng bão hỗn loạn địa thủy hỏa phong quy về yên tĩnh. Lần nữa thế chân vạc thế giới. Một cái bọt khí xuất hiện, vỡ tan sau khi thanh chọc nhị khí chia lìa, khai thiên tích địa. Lâm Phong quyền với lòng bàn tay tay trái ngón tay cách mở ra. 5 cái ngón tay tạo thành một cái huyền diệu pháp ấm. Cuốn theo khai thiên tích địa đại uy thế. Hướng phía Huyền Lâm Đạo Tôn dưới chân bằng đá cầu thang chộp tới. Nguyên thủy khai thiên diệu thuật kéo dài, nguyên thủy khai thiên đại thủ ấm. Lâm Phong căn bản không đi quản bằng đá trên bậc thang Huyền Lâm Đạo Tôn thẳng chụp vào bằng đá cầu thang bản thân. Cố sức kéo một cái thiếu chút nữa đem trên bậc thang Huyền Lâm Đạo Tôn cho lay động xuống tới. Huyền Lâm Đạo Tôn hơi biến sắc mặt. Bàng bạc pháp lực quan tâm xuống tới. Chấn áp bằng đá cầu thang. Khiến Lâm Phong không cách nào lay động. Thái hư quan đại đạo thần thông chiếu nghiêng xuống. Hướng phía cầu thang phía dưới Lâm Phong công tới. Lâm Phong tay phải nắm cầu thang không thả. Tay phải rơi. Từng đạo thần thông pháp lực cùng Huyền Lâm Đạo Tôn liên tục va chạm. Đánh cho Huyền Lâm Đạo Tôn lung lay sắp đổ. Bị Lâm Phong phá đại tự tại quang minh thiên ý. Hung hằng như trước bình tĩnh. thần sắc không có biến hóa chút nào. Nhưng lúc này mắt thấy Lâm Phong nắm bằng đá cầu thang, hắn thần tình nhất thời hơi biến hóa, buông tay, Khung Hằng hai tay với trước ngực bốc lên pháp quyết, lục trọng màu sắc rực rỡ vòng sáng khi hắn trước người hiện hiện. Vòng sáng nhan sắc không đồng nhất, vòng sáng trong cảnh tượng cũng đều không giống nhau. Phảng phất sáu cái tiểu thế giới, cái này sáu phương tiểu thế giới lực lượng cùng nhau ra chỉ đến Khung Hằng trên người, khiến toàn thân hắn trong nháy mắt thần quang tuôn ra. Thái hư thất trọng thiên, hàm thiên lục giáp thần nghi. Sáu phương tiểu thế giới ra trì với thân lực lượng, khiến Khung Hằng toàn bộ hình thể tăng cao, hóa thân làm một cái cự nhân. Một bước bước ra, liền tới đến Lâm Phong trước người. Trọng trọng một trường vỗ rơi, khí tức cuồng bạo khiến Lâm Phong chung quanh thân thể tạo hóa thần quang đều trở nên không ổn định dâng lên. Lâm Phong ánh mắt chút ngưng, chung quanh thân thể hắc bạch hai sắc thần quang bỗng nhiên đón đến, sau một khắc liền càng thêm rừng rực bộc phát ra. Quang huy trọng, vô số thần dinh do quang ảnh hầu như hóa thành thực chất, đồng thời tụng hát, trong thiên địa chấn động tán ca vang lên, cùng vô lượng quang huy một khối, trực tiếp đem Khung Hằng chấn đắc lui về phía sau. Tụng hát trong tiếng, quang huy trong lúc đó, tựa hồ một cái chấp trưởng cửu thiên thập địa, giẫm đạp hoàng tuyển luân hồi thiên địa chí tôn đang ở sinh ra. Lâm Phong toàn thân đều bị vô số thần hà mây ải vây quanh. Hắn tay trái lại dùng lực chấn động, trực tiếp đem Huyền Lâm đạo tôn từ bằng đá trên bậc thang bỏ rơi đi. Thu hồi bằng đá cầu thang, Lâm Phong quanh thân tạo hóa thần quang ảm đạm vài phần, tụng hát thanh dần dần trầm thấp. Hắn không có tiếp tục truy kích Khung Hằng cùng Huyền Lâm đạo tôn, mà là một bước nhảy qua đến Huyền Ly bên cạnh. Tại đối diện, Tân Long Sinh hai tay trống trơn, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn Lâm Phong cùng Huyền Ly. Quanh thân tiên thiên kiếm khí càng phát ra hùng mạnh, mà tăng thêm kinh khủng là tại Tân Long Sinh phía sau trong hư không lướt một cái nhàn nhạt kiếm quang sáng lên. Kia xóa xả kiếm quang thoạt nhìn cũng không chói mắt, thậm chí có vẻ có chút ảm đạm yếu ớt, nhưng không gì sánh được kinh khủng khí tức từ đó truyền ra. So với lúc này hào quang vạn trượng chiếu xạ vô tận hư không chu thiên kiếm còn muốn kinh khủng khí tức. Một thanh cả vật thể thuần trắng, phảng phất ngọc thạch kiểu trường kiếm từ Tân Long Sinh phía sau trong hư không chậm rãi lộ ra. Chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm cũng đủ kinh khủng. Đối mặt thanh kiếm này, Lâm Phong cảm giác mình phảng phất đối mặt nhất phương chân chính đại thiên tạo hóa thế giới. Không phải là pháp lực bắt chước, không phải là thần thông diễn biến, mà là chân chính nhất phương tạo hóa, tiên thiên kiếm. Lâm Phong hít sâu một hơi, nhìn Tân Long Sinh đưa tay cầm chuôi kiếm, đem kia bạch ngọc trường kiếm từ trong hư không rút ra. Kiếm phong làm hướng thiên địa hỗn loạn, đại thiên dung chuyển. Thục Sơn kiếm tông chấn sơn chi bảo, tạo hóa pháp bảo tiên thiên kiếm. Phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, tất cả tạo hóa pháp bảo trong, luận đơn thuần công kích sát phạt chi lực, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Lâm Phong trước đây đối mặt Bất Hủ Long Thành, tại Bất Hủ Long Thành triệt để tế luyện sau khi thành công, liền không hề duy trì liên tục công kích. Bất Hủ Long Thành cũng chỉ là phòng ngự, không có làm hắn động tác. Cho tới bây giờ, Lâm Phong mới là chân chính đối mặt tạo hóa pháp bảo chi uy, là giúp đỡ nhân loại chống đỡ thiên địa đại kiếp nạn. Đi ngang khổ hải kỷ nguyên mới vừa rồi được sáng tạo ra tạo hóa cấp độ pháp bảo. Tân Long Sinh cầm trong tay tiên thiên kiếm, cũng không ngày xưa tản ra như thường. Cầm trong tay bạch ngọc trường kiếm, phảng phất tại nâng nhất phương thế giới trọng lượng. Hắn kiếm phong làm hướng, nhất thời toàn bộ vũ trụ hư không, đại thiên thế giới linh khí đều ở đây hướng về kiếm này hội tụ. Vô cùng vô tận linh khí hóa thành vô hình phong mang, nhắm thẳng vào Lâm Phong. Lâm Phong tuy rằng nhìn không thấy vô hình kia phong mang, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy trong vạn vật là phong, thiên địa là kiếm, lực lượng kinh khủng cảm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0593. Nguyên thần dung nạp ngọc kinh sơn. Thiên Long cổ vực nội. Kiếm lão tiên. Phi Tuyết kiếm tôn. Lưu Quang Kiếm Tôn, Nhật Diệu Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tôn đám người cách vô tận không gian. Ở trước mắt thấy chuôi này bạch ngọc trường kiếm lúc, toàn thân đều chấn động. Lưu Quang Kiếm Tôn trước người xuất hiện một cái râu dài tóc bạc, cao quan cổ phục lão giả, cũng không phải là thực thể, mà là do quang ảnh cấu thành. Đúng là Lưu Quang Kiếm Tôn chấn sơn pháp bảo, sát na Lưu Quang Kiếm kiếm linh. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, kiếm lão tiên chờ bộ phận người trước mặt, cũng xuất hiện mấy người kiếm linh, đều là hóa sinh cấp độ kiếm khí pháp bảo nguyên linh. Ngoài ra còn có dựng linh cấp độ kiếm khí pháp bảo. Nguyên linh mặc dù không cách nào hiển hóa, nhưng mũi kiếm tự động ra khỏi vỏ, trôi nổi với giữa không trung. Hắn nguyên thần dưới kiếm tu, phàm ở đây người nhộn nhịp ra khỏi vỏ, trên không trung liên tục rung động. Một đám kiếm linh thần tình trang nghiêm từ từ hướng về vô tận trong hư không bạch ngọc trường kiếm quỳ gối. Hắn trực tiếp ra khỏi vỏ pháp bảo trường kiếm, cũng đều ngược hướng bạch ngọc trường kiếm. Pháp bảo dưới kiếm khí bùm bùm toàn bộ rơi trên mặt đất, dán tại trên mặt đất hơi rung động. Tiên thiên kiếm ra, vạn kiếm cúi đầu. Đó là kiếm lão tiên, Lưu Quang Kiếm Tôn, Nhật Diệu Kiếm Tôn chờ một đám nguyên thần đại kiếm tu. Đối mặt kia bạch ngọc trường kiếm, cũng đều thấp tự mình từ trước đến nay cao ngạo đầu. Nguyên thần dưới kiếm tu tất cả đều quỳ một gối xuống trên mặt đất. Không ai sẽ đi cười nhạo bọn họ. Tất cả mọi người đang vì mình có thể mắt thấy cái này vạn kiếm chi tổ mà cảm thấy chấn động. Kia thiên địa là kiếm lực lượng ý cảnh, khiến mặc dù là thân ở thiên long cổ vực trong mọi người, cũng cảm thấy mình phảng phất thân ở một mảnh kiếm khí hải dương trong. Quanh thân trên dưới là kinh khủng kiếm ý chấn nhiếp. Mà trực diện tiên thiên kiếm phong mang lâm phong, thì cảm giác mình thân ở đại thiên thế giới, đều phảng phất toàn bộ biến thành sát khí nghiêm nghị lợi kiếm, hướng về tự mình như bài sơn đảo hải kéo tới. Đó là một loại trên đời đều địch cảm giác, làm người ta tâm thần rung động. Vạn vật là phong, thiên địa là kiếm. Thế gian hết thảy hóa thành địch nhân lợi kiếm, muốn giết chết tự mình. Lâm Phong đưa tay tại huyền ly phía sau kiếm hộp thượng nhẹ nhàng vỗ một cái. Một mực mặt không biểu tình, phảng phất người chợt một dạng huyền ly, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái không có người thường tính hóa động tác. Khóe miệng chăm chú mân khởi tới, phảng phất cảm thấy phi thường không cam lòng. Nhưng nàng lần này nghe theo Lâm Phong an bài, từ hiện thân tới nay thủy chung không muốn lần nữa xung nhập kiếm hộp trong huyền ly. Hai mắt hồng quang tan hết, hắc bạch tóc dài phiêu tán ra. Một bước bước ra, lần nữa cùng kiếm hộp hóa làm một thể. Lâm Phong lần thứ hai vỗ nhẹ kiếm hộp phía trên văng ra, Chu Thiên Kiếm từ đó chậm rãi dâng lên. Nhanh, Lâm Phong cầm Chu Thiên Kiếm. Kiếm phong một dẫn, hàng vạn hàng nghìn hung lệ thanh quang toàn bộ thu liếm. Trên mũi kiếm ngưng tụ lại lướt một cách đỏ sẫm như máu thê lương kiếm quang. Mà đúng lúc này, đối diện cầm trong tay tiên thiên kiếm Tân Long Sinh đã rồi hung hãn một kiếm. Công qua đây, vùng thế giới đều phảng phất hóa thành sắc bén kiếm quang, phô thiên cách địa hướng về Lâm Phong công tới. Lâm Phong thở sâu, Chu Thiên Kiếm ngăn, huyết hồng kiếm quang hiện lên, đem thiên địa biến thành kiếm quang phân liệt. Chu Thiên Diệt Địa kinh khủng kiếm ý triệt để kích thích, không nhằm vào cá nhân, cũng không nhằm vào một cái quần thể, mà là đem toàn bộ thiên địa đại đạo tạo hóa thế giới đều coi là chu diệt đối tượng, muốn đem chi hủy diệt. Mặc kệ có không có mạng sống, chỉ cần tồn tại liền giúp cho giết chết. Không giống với Thục Sơn kiếm đạo, không giống với thế gian này bất kỳ một loại giết người chi kiếm, mà là Chu Thiên chi kiếm, diệt thế chi kiếm. Nhưng mắt thấy Lâm Phong Chu Thiên kiếm kiếm quang, tuy rằng chấn động với trong lực lượng kinh khủng ý cảnh, thế nhưng một bên Phương Hằng, Huyền Lâm đạo tôn đám người lại đều thở phào. Tần Đế Thạch Vũ thì khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc trước mắt Chu Thiên Kiếm không có thể triệt để ma luyện hoàn thành. Kia huyết hồng kiếm quang tuy rằng bá đạo vô biên, nhưng đối mặt tiên thiên kiếm dẫn động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới kiếm khí ngưng tụ mà thành lực lượng, cũng có vẻ như muối bỏ biển, phảng phất tiểu đao chém đại thù thông thường. không chỉ là cái này phiến vũ trụ, không chỉ là thiên long cổ vực. Lúc này toàn bộ thần châu hảo thổ trong, phàm là có thể xưng là kiếm tồn tại, đều ở đây khẽ chấn động. Thiên hạ tất cả tu kiếm đạo tu sĩ, tự thân kiếm ý đều ở đây sôi trào, không thể áp chế phóng lên cao, hướng về thiên không trong vũ trụ hội tụ đi. Tân Long Sinh cầm trong tay tiên thiên kiếm, liền phảng phất điều khiển thiên hạ kiếm, dường như trong kiếm đế vương. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, đế hoàng ra lệnh một tiếng, thần dân đều bị cảnh từ. Duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có Lâm Phong trong tay Chu Thiên Kiếm. Lúc này Chu Thiên Kiếm, thì dường như một cách phản bội người, cao ngạo mà quyết tuyệt đối mặt cao cao tại thượng tiên thiên kiếm. Trên đời đều địch, cũng không sợ hãi, không nhìn đế hoàng uy nghiêm, không nhìn người trong thiên hạ vây công. Thiên phu sở chỉ loạn thần tặc tử, hay hoặc là trên đời đều chọc, ta tự độc thanh. Tại thiên địa kiếm ý kinh đào hãi lãng kiểu trùng kích hạ, Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm phảng phất một lá thuyền cô độc, liên tục phập phồng, nhìn qua lung lay sắp đổ. Hạ trong nháy mắt thì có khả năng bị sóng lớn đánh ngã đắm. Tân Long Sinh tự hiện thân tới nay, liền không nói được một lời. Lúc này ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm. Hắn tay trái bóp một cái kiếm quyết, trong tay phải phảng phất bạch ngọc kiểu thông thấu tiên thiên kiếm, kiếm ý càng phát ra hùng mạnh, quậy đến nhất phương thiên địa hầu như đều phải lật. Lâm Phong liếc mắt nhìn trong tay mình Chu Thiên Kiếm, chỉ thấy sau cùng một phần ba mũi kiếm thượng dì xét tại tiên thiên kiếm, kiếm ý dưới sự công kích đang ở từ từ rút đi. Nhưng trong tốc độ lại nhưng có vẻ thong thả, tại như vậy hung hiểm trong hoàn cảnh có chút lỗi thời. Thôi trước bãi bình trước mắt sự tình lại nói. Lâm Phong mỉm cười. Nguyên thần bên trên, cùng nguyên thần dưới hoàn toàn là hai khái niệm. Nguyên thần một, hai, tam trọng cảnh giới cũng hoàn toàn cùng nguyên anh sơ trung hậu kỳ, kim đan sơ trung hậu kỳ không là một chuyện. Thật nếu nói hóa thân, phản hư, hợp đạo tam trọng cảnh giới trong lúc đó chênh lịch, từ tu luyện độ khó đi lên nói, trên cơ bản tương đương với trúc cơ, kim đan, nguyên anh tam trọng đại cảnh giới trong lúc đó khác biệt. Thực lực sai biệt thượng không có kinh khủng như vậy, nhưng là kém không xa. Dù vậy, đại gia như đều là bàn tay trần. Lâm Phong lấy nguyên thần nhất trọng, hóa thân cảnh giới một mình đấu nguyên thần tam trọng. Hợp đạo cảnh giới Tân Long Sinh cũng là hoàn toàn không uổng. Có thể tiên thiên kiếm hiện thế, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Chu Thiên Kiếm chưa hoàn toàn ma luyện thành công, càng còn có hung hằng đám người nhìn chằm chằm. Lâm Phong vỗ đỉnh đầu, nhất thời một đạo thanh quang phóng xuất, đầy giấy vũ trụ tinh không. Thanh quang lóe ra giữa, ngoại nhân nhìn không rõ lắm trong cảnh tượng, đã có một bộ thái cực đồ hiện lên. Rộng vô biên, không biết giới hạn, thật lớn tột đỉnh, thì dường như nhất phương vũ trụ. Hắc bạch giao hòa, liên tục xoay tròn, diễn biến tạo hóa hàng vạn hàng nghìn ảo diệu. Mà ở thái cực đồ phía trên, cuồn cuộn tử khí kích động, hóa thành rồng vân hải. Vân hải trong, bạch ngọc tiên sơn đứng vững, đỉnh núi che khuất bầu trời bảo thụ tỏa ra thất thải quang mang, vô cùng cương phong. Cuồn cuộn lôi vân đều phủ phục tại đây tòa bạch ngọc tiên sơn dưới chân, trở thành kia cầu thang hộ vệ, cùng nhau bảo vệ xung quanh chỗ ngồi này phảng phất chín thiên chủ làm thịt tiên sơn. Sau một khắc, tại tử sắc vân hải dày bốc hơi trong, nguy nga ngọc kinh sơn chậm rãi hạ xuống, toàn bộ chìm vào thái cực đồ trong. Thái cực đồ quay tròn nhất chuyển, lần nữa dọc theo thanh quang trở xuống Lâm Phong đỉnh đầu. Lâm Phong trong hai mắt nhất thời dâng lên ra hùng hồn tử quang, đốt, quát nhẹ trong tiếng. Lâm Phong toàn bộ thân thể bay nhanh mở rộng, thể trạng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thật lớn, khó có thể tính toán độ cao, phảng phất nhất phương tạo hóa thế giới. Năm xưa hắn nguyên anh kỳ lúc, thần hồn dung nạp ngọc kinh sơn, thiếu chút nữa đem tự mình chống bảo, thật vất vả nhận lấy ngọc kinh sơn. Tự thân thần hồn trở nên ngưng trệ, bản thân thần thông hầu như đều không thể thi triển, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động tiên sơn chi lực. Hôm nay hắn thành tựu nguyên thần, cầm tự mình nguyên thần hóa thân trực tiếp trang Ngọc Kinh Sơn, cũng lấy tự thân làm chủ đạo, đem Ngọc Kinh Sơn chi lực hóa về mình dùng. Bây giờ còn chỉ là dung nạp, không phải là triệt để luyện hóa. Đợi hắn tu vi càng cao sau, chân chính đem toàn bộ Ngọc Kinh Sơn lực lượng dung hợp, lực lượng còn nghĩ nâng cao một bước. Nhưng mặc dù chỉ là đơn thuần dung nạp, lực lượng khổng lồ liền có thể dùng lúc này Lâm Phong bừng tỉnh vũ trụ thống trị. Thân thể khổng lồ chiếm toàn bộ tinh không, dường như chân chính khai thiên tích địa cử thần. A một hơi thở, đó là vô tận cương phong. Dẫm dẫm chân một cái, đó là biển gầm núi lở. Hai mắt khai hạp, dường như nhật nguyệt thay thế. Liên quan trên tay hắn Chu Thiên Kiếm đều trở nên không gì sánh được thật lớn. Sáng loáng kiếm quang lưu động giữa, phảng phất vắt ngang vũ trụ lại một điều tinh hải thiên hà. Tân Long Sinh Tiên Thiên Kiếm, hiện tại chúng ta trở lại đấu thắng. Lâm Phong bình tĩnh vung lên kiếm, nhất thời toàn bộ thiên địa cũng hơi rung động một chút. Phảng phất bị một kiếm này mở ra, đại lượng trong cỡ nhỏ tinh thần diệt vong, thậm chí ngay cả một ít đại hình tinh thần đều bị nát bấy. Tân Long Sinh hai mắt thần quang tăng vọt, không hề cầm trong tay Tiên Thiên Kiếm, mà là đem Bạch Ngọc Kiểu Tiên Thiên Kiếm tế khởi. Sau đó tự mình cả người hóa thành lưu quang, phụ đến Tiên Thiên Kiếm thượng. Tiên Thiên Kiếm tản mát ra trong suốt quang huy, cũng không rừng rực, nhưng cùng thiên địa đại đạo pháp tắc phát sinh cộng minh. Một thanh kiếm phảng phất hóa thân thiên đạo, dẫn động chỗ nhất phương thế giới vô cùng linh khí, hóa thành mênh mông kiếm khí như thiên không. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, bàn tay Chu Thiên Kiếm một chỉ, nhưng cũng dẫn động vô số khí lưu hướng về Huyết Hồng Kiếm Phong hội tụ. Kia khí lưu nơi đi qua, sinh linh tịch diệt, tư không băng đổi. Mắt thấy một màn này, tất cả vây xem nguyên thần cường giả đều trợn mắt hốc mồm. Tần Đế Thạch Vũ, Hung Hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn đồng thời chấn động. Thì ra là thế, kiếm này dĩ nhiên là dẫn tụ thiên địa lệ khí hóa thành kiếm phong. Thiên địa vạn vật sinh diệt có lúc, mà lại biến đổi thất thường. Linh khí tràn đầy, thì vạn vật sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Nhất phương tạo hóa đi hướng phồn thịnh, mà lệ khí qua thịnh, thì vạn vật tịch diệt. Thế giới đi hướng tới hạn. Lệ khí là cả thiên địa đại đạo tạo hóa một bộ phận, nhưng cũng là tử địch. Phàm tu đạo người đều là dẫn tụ linh khí vào cơ thể, thể ngộ thiên đạo, đi tới đỉnh phong, tự thân hóa thế giới. Không ai sẽ dẫn tụ lệ khí, bởi vì vậy chờ đồng ý với tự sát. Lâm Phong hiện tại cũng không phải dẫn tụ lệ khí, mà là lấy Chu Thiên Kiếm khống chế lệ khí, hóa thành hủy thiên diệt địa kiếm phong, tàn sát đứng ở trước mặt địch nhân. Chu Thiên Kiếm một kiếm chỉ, toàn bộ thiên địa đều bị một mảnh đỏ sẫm huyết quang bao phủ, phảng phất ngày tận thế trước mắt. Tiên Thiên Kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, lấy thiên địa là kiếm, nghênh chiến tự mình tử địch. Song phương phát sinh va chạm, vô số nguyên khí diệt vong, vô cùng quang huy từ song phương giao chiến địa điểm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Có thể cùng Tiên Thiên Kiếm đối công, lực lượng ý cảnh giống như là tạo hóa pháp bảo. Muốn phá hắn, lúc ban đầu chuẩn bị phải phái thượng công dụng. Hung Hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn liếc nhau, đồng thời khẽ gật đầu, cùng nhau công hướng bên kia lưỡng nghi sinh diệt trận, giúp đỡ đang cùng trận pháp giữ lẫn nhau không dưới thái thượng phá trận cổ đột phá vòng vây ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0594. Hai đại tạo hóa pháp bảo vây công. 594. Hai đại tạo hóa pháp bảo vây công. Hung Hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn cùng nhau công hướng lưỡng nghi sinh diệt trận. Thái thượng phá trận cổ lập tức nắm lấy cơ hội, cùng chi nội ứng ngoại hợp, lao ra trận tới. Hắc ám trong vũ trụ, tư không mơ dương trung cũng lần nữa hiện thân, Tư không cấm đoạn chi lực giúp đỡ trở chỗ lưỡng nghi sinh diệt trận. Đối mặt như vậy hung lệ pháp trận, hung hằng bọn người chân mày cau lại. Quả thật là cùng Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận một cái cấp bậc cường đại trận pháp. Cũng chính là Thái Thượng Phá Trận Cổ Tiên Thiên Khắc Chế trận pháp. Đối mặt như vậy hung trận khả năng ủng hộ. Đổi hắn đại thừa cấp độ pháp bảo hoặc là hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Bị hãm tại trong trận. Tình huống còn muốn hiểm ác đáng sợ nhiều. Thái Thượng Phá Trận Cổ vừa ra trận, tiếng trống đột nhiên ngừng nghỉ, trống trên người hạ tản mát ra lóa mắt quang thải. Cùng lúc đó, Tư Không Mơ Dương Trung cũng hiện lên chói mắt quang huy. Hung hằng quay đầu đối Huyền Lâm Đạo Tôn nói. Ngươi hiệp trợ Thái Cổ Tiên. Huyền Lâm Đạo Tôn gật đầu. Song trưởng bốc lên pháp quyết. Tế xuất Thái Thượng Tịch Diệt Đạo Quả. Nhảy vào Thái Thượng Phá Trận Cổ xung quanh kim sắc vầng sáng trong. Một bên khác, hắc bạch khí lưu quay chung quanh Tư Không Mơ Dương Trung liên tục xoay quanh. Hung hằng tế khởi Thái Thượng Quang Quả. Thân thể dần dần chìm vào kia hắc bạch khí lưu nội. Tư Không Mơ Dương Trung phảng phất do vô số tư không gấp ngưng kết mà thành chung thể. Vào giờ khắc này liên tục triển khai. Phảng phất một cái áp xúc tới cực điểm thế giới. Đột nhiên khôi phục nguyên trạng một dạng. Kia tầng tầng lớp lớp không gian cùng nguyên bản đại thiên thế giới liên tục tiếp xúc ma sát. Lẫn nhau đè ép. Nhưng không có hình thành kịch liệt va chạm. Mơ dương khí lưu hóa thành cuồn cuộn mây trôi. Quay chung quanh tại không gian sát biên giới. Dùng chi cùng đại thiên thế giới tương dung. Thái Thượng Phá Trận Cổ hóa thành một đạo kim quang. Nhảy vào cuồn cuộn mây trôi nổi. Cùng hư không mơ dương chung biến thành thế giới kết hợp. Kia mở ra mở rộng rộng rãi không gian, phảng phất bị chỉnh thể độ thượng một tầng kim sắc quang mô. Sau một khắc, kim sắc quang huy cùng triển khai không gian liên tục dung hợp, hóa thành nền. Mặt đất, đại trụ, xà ngang, ngói, cửa sổ vân vân. Sau cùng ngưng luyện làm một tòa không gì sánh được rộng rãi kim sắc điện phủ. Toàn bộ thế giới hóa thành to lớn thánh điện. Ở ngoài vi bạch sắc tường vân tô đầm hạ. Hàng lâm một phe này vũ trụ hư không nổi. Thánh điện này khổng lồ. Phảng phất tạo hóa thế giới thông thường. Nhìn qua dĩ nhiên so lâm phong nguyên thần dung nạp ngọc kinh sơn sau biến thành thân tự nhân còn muốn khổng lồ. Lâm phong pháp bảo côn bằng điện. Luyện hóa thượng tổ côn bằng một nửa thân thể. Đã cực kỳ khổng lồ. Chút nào chỉ đỉnh thiên lập địa cử nhân ở lại đi vào. Mới có vẻ thích hợp. Nhưng giờ khắc này ở chỗ ngồi này mây trắng lượn lờ kim sắc điện phủ trước mặt. Côn bằng điện bất kể là từ lực lượng cảm hay là từ thể tích mà nói. Tựa như rộng rãi trước cung điện một quả hòn đá nhỏ tựa như. Song phương cao thấp. Hoàn toàn mất đi có thể sánh bằng tính. Cung điện biểu hiện mặt. Kim quang trọng. Số lấy hàng tỷ kế phù lục văn từ hải triều thông thường bắt đầu khởi động. Diễn biến hồng hoang mở. Vạn vật biến thiên, vô cùng vô tận sự vật từ đó thúc dục. Từ điện phủ nổi truyền ra vô số tiên Phật tùng hát thanh. Phảng phất một cái thần thánh quốc gia, vô tận quang huy soi sáng đại thiên. Từng đợt cường đại mà lại huyền ảo lực lượng ý cảnh từ đó hiện lên. Cùng tiên thiên kiếm cùng bất hủ long thành không có sai biệt. Tạo hóa pháp bảo lực lượng khí tức. Thái hư thánh điện. Do Thái Thượng Phá Trận Cổ cùng hư không mơ dương chung hai đại tạo hóa dưới mạnh nhất pháp bảo kết hợp mà thành. Đem Thái hư quan trí cao đại đạo. Thái thượng vong tình đạo cùng hư không mơ dương đạo hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng ngưng luyện đại đạo cực hạn mà sinh ra tạo hóa pháp bảo. Từ cổ chí kim. Vô số người kiệt hy vọng tế luyện ra tạo hóa cấp độ pháp bảo. Giúp đỡ tự mình ngang dọc chư thiên. Đi trước bị ngạn. Nhưng tạo hóa pháp bảo bực nào khó có được. Nhân tộc đời thứ nhất Thánh Hoàng. Thủy Hoàng lúc còn sống liền bắt đầu tế luyện bất hủ long thành. Thẳng đến hắn bỏ mình cũng không có triệt để luyện thành. Đại Tần Hoàng triều tử được đến bất hủ long thành sau. Dùng để chữa trị tế luyện bảo vật là một cách đủ để lệnh tất cả thế lực đều trở nên kinh hãi con số thiên văn. Thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử xuất hiện qua tạo hóa chi bảo. Đều là phối hợp nhất định thiên thời cơ duyên. Mới có thể vượt qua đảo kia dường như ránh trời kiểu cánh cửa. Trên thực tế, Chu Thiên Kiếm không hiện thế. Bất Hủ Long Thành có thể cuối cùng thành công liền tạo hóa một ngày. Cũng không biết còn muốn chờ đợi bao lâu. Nhưng dù vậy, Đại Tần Hoàng Triều cũng bỏ được nện xuống vô cùng tài nguyên. Chẳng bao giờ dao động qua đem Bất Hủ Long Thành triệt để tế luyện thành công quyết tâm. Thần Châu Hảo Thổ trong lịch sử hiện lên qua khó có thể đếm hết đại năng cường giả. Rất nhiều người lập khác lối tắt. Nỗ lực thông qua tổ hợp nhiều đại thừa cấp độ pháp bảo phương pháp. Do đó đạt được tạo hóa pháp bảo. Năm tháng rất dài trong chỉ có một sự thành công ấy, đó là Thái Hư Quan. Thái Thượng phá trận cổ. Hư không mơ dương trùng. Từng người đem Thái Thượng vong tình đạo cùng hư không mơ dương đạo cái này có cùng nguồn gốc chí cao đại đạo suy diễn đến mức tận cùng. Tùy tiện cách nào, đều có một mình thành tựu tạo hóa hy vọng. Hai người kết hợp, liền có thể tại trong khoảng thời gian ngắn sinh thành tạo hóa cấp độ pháp bảo Thái Hư Thánh Điện. Cái này phảng phất thần quốc sáng thế một dạng to lớn điện phủ xuất hiện ở đại thiên thế giới trong. Nhưng không có dung chuyển hư không. Trái lại cùng hư không cái này hóa thành nhất thể. Dường như muốn đem phương này vũ trụ tinh không đều biến thành tự mình đình viện. Cùng Thái Hư Thánh Điện tương liên sau. Trong hư không hết thảy đều bị Thái Hư Thánh Điện khống chế. Thời gian, không gian, quang ám, mơ dương, sinh mệnh, tinh thần, vật sở hữu đều bị chỗ ngồi này rộng rãi tạo hóa pháp bảo thống trị. Thời gian trôi qua tốc độ, không gian cử ly cao thấp, quang minh bắt đầu khởi động, hắc ám yên lặng, mơ dương dung hợp tương sinh bộ dạng trường, sinh mệnh sinh sôi nảy nở, tinh thần sinh ra. Đây hết thảy đều ở đây Thái Hư Thánh Điện điều khiển trong. Khung Hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn song song khoanh chân ngồi đàng hoàng ở bên trong đại điện. Đều là tay niết pháp quyết. Một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực tại bọn họ đỉnh đầu bốc lên. Mơ dương giao hòa. Lại hóa thành kim quang. Cùng to lớn cung điện tương liên. Huyền Lâm Đạo Tôn lặng lặng nói. Là ta một đến vô ý, mất thang đá, phải đoạt lại. Khung Hằng nói. Trước trấn áp lão này, sau đó sẽ đoạt lại thang đá, phòng ngừa hắn ngọc thạch câu phần trước một bước hủy diệt bảo vật. Huyền Lâm Đạo Tôn gật đầu. Sẽ không cho hắn cơ hội này. Động thủ đi, Thái Hư Thánh Điện không thể thời gian dài duy trì. Khung Hằng ra lệnh một tiếng. Thái Hư Thánh Điện trên dưới quang huy càng thêm chói mắt. Tại trên đại điện phương. Kim quang bay nhanh ngưng kết thành một cái cổ quái phù văn. Kia phù văn đầy giấy trong thiên địa. Phương viên chừng ngàn vạn trong. Hình dạng cổ quái. Phảng phất nước từ trên núi chảy xuống gắn bó. Lại tương tự sông lớn hồ biển. Đạo bùa này văn trong nháy mắt xuyên qua vô cùng hư không. Hướng về Lâm Phong hóa thân vũ trụ thân hình khổng lồ in lại đi. Lúc này tinh hải trong lúc đó. Hồng quang cùng bạch quang phân biệt rõ ràng. Không ai nhường ai. Mỗi một giây trong đều sản sinh ngàn vạn lần va chạm. Vô số linh khí chôn vùi, cũng có vô số lệ khí bị làm hao mòn. Lâm Phong khống chế Chu Thiên Kiếm. Cùng Tân Long Sinh. Tiên Thiên Kiếm chính đánh cho khó phân thắng bại. Song phương đều hợp lại ra chân hỏa. Mỗi một kiếm đụng nhau đều phai diệt vô số tiểu tinh thần. Một hồi đại chiến xuống tới. Hầu như muốn đánh được thiên hà thay đổi tuyến đường. Thái Hư Thánh Điện công kích. Lâm Phong tại trước tiên liền chú ý tới. Hắn hơi nhíu mày. Lưỡng nghi sinh diệt trận ngược cuốn mà lên. Trong nháy mắt đem phù văn nghiền nát. Khung Hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn thần sắc bất biến. Thái Hư Thánh Điện oanh di động dâng lên. Vô cùng vô tận thần hào quang chiếu sáng diệu vũ trụ. Đem Lâm Phong cùng Lưỡng Nghi sinh diệt trận cùng nhau định trụ. Lục biến tam pháp, hai cực xoay ngược lại, mở. Lâm Phong tâm niệm động chỗ, Lưỡng Nghi sinh diệt trận nhất thời nhất lên cuồng bạo lực lượng, muốn đem tạo hóa hai cực đều đảo. Lực lượng khổng lồ, vặn vẹo thiên địa, hầu như muốn xé sách đại thiên. Nhất thời đem Thái Hư Thánh Điện phóng xuất quang huy bài trừ. Thậm chí ngay cả ngày đó Thượng Thần Quốc kiểu đại điện đều khẽ chấn động một chút. Nhưng Thái Hư Thánh Điện không bị ảnh hưởng chút nào, di động trái lại càng thêm mau, phảng phất sẽ di động sắt thép pháo đài. Hướng phía Lâm Phong cùng Lưỡng Nghi sinh diệt trận nghiền ép qua đây. một cổ khí tức cực lớn từ đó truyền ra. Phảng phất một tôn thái cổ cự thần hồi phục, phát ra rung trời điên cuồng hét lên, dao động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Lục biến tam pháp, hai cực vô lượng, mở. Theo Lâm Phong chỉ huy, lưỡng nghi sinh diệt trận đột nhiên bạo phát vô cùng quang huy, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, hóa thành một bộ phô thiên cách địa bình chướng, che ở thái hư thánh điện lối đi thượng. Hai cái quái vật lớn ầm ầm đụng vào nhau, trong tiếng ầm ầm phảng phất hai cái thế giới trong lúc đó kinh khủng đánh thứ lạp. Nhưng ở trong tiếng ầm ầm, một tiếng sắc nhọn thanh âm chói tai vang lên, thì dường như vải vóc bị ngạnh sinh sinh xé rách một dạng, lưỡng nghi sinh diệt trận biến thành màn sáng bình chướng, bất ngờ xuất hiện một cái khe to lớn, phảng phất thiên địa bị xé mở một cái vết thương. Đáng tiếc tự ta muốn cố tân long sinh cùng tiên thiên kiếm bên này, chỉ có thể phân ra bộ phận tâm thần đi điều khiển pháp trận. Nếu là ta tự mình vào trận toàn lực điều khiển, thắng bại còn chưa biết được đây. Lâm Phong trong đầu hiện lên ý niệm, mặc dù có 12 vị chân, đem sinh diệt 6 đạo toàn bộ diễn dịch, pháp trận uy lực hữu hiệu kích thích, nhưng còn thiếu khuyết một món trấn áp mắt trận hạch tâm bảo vật. Có trấn áp mắt trận hạch tâm bảo vật trận này, đó là tạo hóa pháp bảo cũng có thể một đấu. Nếu là ta cũng dùng một món tạo hóa pháp bảo tới trấn áp mắt trận, trận kia pháp lực lượng triệt để kích thích ra tới, tạo hóa pháp bảo cũng không tất là đối thủ. Sau trận chiến này, muốn lưu tâm việc này. Thiên Long cổ vực nội, mắt thấy trận này có 102 đại chiến, tất cả mọi người thấy vui vẻ thoải mái. Một đám nguyên thần đại lão tâm thần đều trở nên rung chuyển. Ngũ Khinh Nhu than nhẹ một tiếng. Như vậy thông thiên tu vi, huyền môn chi chủ quả thật cường đại. Hắn nếu là cũng có một món tạo hóa pháp bảo, trận chiến này sợ là sẽ không có lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Đế Thạch Vũ. Bệ hạ, ngươi sẽ ra tay sao? Sẽ không. Thạch Vũ ánh mắt thủy chung nhìn kỹ chiến cuộc. Dựa theo chấm cùng huyền môn chi chủ ước định, cần chấm xuất thủ địa phương không ở nơi này. Bất quá, chấm cũng thật tò mò, huyền môn chi chủ đến tột cùng sẽ lấy bực nào thủ đoạn, đồng thời nghênh chiến hai đại tạo hóa cấp độ pháp bảo. Thứ lạp. Trong hư không, nước sa bạc chi thanh không ngừng vang lên. Lưỡng nghi sinh diệt trận biến thành màn sáng bị xé mở một đạo lại một vết thương, mắt thấy sẽ bị thái hư thánh điện triệt để phá tan. Lâm Phong cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, tái phát một kiếm bức lui tiên thiên kiếm. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, một đạo tâm linh hình chiếu thâm nhập trong nguyên thần, rơi vào Ngọc Kinh Sơn thượng huyền thiên chủ quang động thiên trong. Một cách lôi thôi lão đầu ngã ngồi tại cỡ nhỏ huyền thiên bảo thụ hạ, trước mặt bày một cái cờ vây bàn cờ, chính tự mình một người chơi cờ. Lão đầu đầu đầy tóc rối bời, cùng ổ gà một dạng, y phục cũng là phá đổ nát vụn, bẩn thỉu. Nhưng hắn bản thân tựa hồ không cảm giác chút nào, toàn bộ tinh thần đều đặt ở trước mắt trên bàn cờ. Một đoàn tử khí rơi ở trước mặt hắn, ngưng kết làm một cái tử sắc thanh niên quang ảnh hình tượng. Dáng dấp đúng là Lâm Phong bản thân. Lâm Phong tâm linh hình chiếu không nói được một lời, trực tiếp đi tới bàn cờ trước, khoanh chân ngồi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0595. Mạt pháp cục thiên địa tịch diệt. Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở bàn cờ trước, bình tĩnh nhìn kia lão giả sơ bẩn. Lão giả lại đối Lâm Phong làm như không thấy. Ánh mắt nhìn thẳng thật thà nhìn chằm chằm bàn cờ. Tựa hồ tại minh tư khổ tưởng kỳ đường, lại phảng phất chỉ là tại một người ngây người. Trên bàn cờ thế cục liên tục biến ảo, nhưng không phải là hắc bạch song phương, một con hạ xuống. Một khắc trước, trên bàn cờ đầy quân cờ, thế cục đã vào sau cùng tàn cục. Sau một khắc, đầy bàn cờ tử biến mất, chỉ còn tâm sự mấy viên, rõ ràng là một ván mới kỳ. Lâm Phong trực tiếp bốc lên một quả hắc kỳ. Làm quân cờ ly khai bàn cờ trước mắt, một cổ vượng dị lực lượng đột nhiên xuất hiện. Lâm Phong cảm thấy mình xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy, liên tục xoay tròn muốn đem hắn hút vào trong. trước khi cũng đã từng trải qua tương đồng sự tình. Lần kia là tìm Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo trở về. Lâm Phong không có chống cự hấp lực, tùy ý đối phương đem tự mình hút vào. Nhưng lần này Lâm Phong cũng không sẽ mặc kệ nó, thân thể ngồi yên bất động. Mà bàn cờ hấp lực càng phát ra cường đại. Lâm Phong không có cứng rắn đỉnh, mà là đem hắc kỳ lần nữa thả lại trên bàn cờ. Chỉ bất quá hạ tử vị trí cùng trước kia bất đồng, hấp lực đột nhiên tiêu thất. Ba một tiếng, lão giả sơ bẩn cũng trên bàn cờ rơi một con. Chỉ bất quá cùng Lâm Phong tương đồng, rơi vào đều là hắc tử. Ánh mắt của hắn như cũ một mảnh thật thà, phảng phất Lâm Phong là trong suốt một dạng. Lâm Phong thủ hạ liên tục, lần này lại nắm lên trên bàn cờ một quả bạch tử. Sau đó lần nữa hạ tử, đặt ở một cái khác phương vị. Lão giả sơ bẩn rất nhanh cùng một con, rơi vào cũng là bạch tử. Lâm Phong tiếp tục từ trên bàn cờ chảo lấy quân cờ. Lần này cầm phải là hắc tử. Lần nữa hạ tử sau, lão giả sơ bẩn cũng bổ thượng một quả hắc tử. Song phương động tác cũng như cùng nước chảy mây trôi thông thường. Hắc bạch quân cờ thay thế nhảy lên. Một ván cờ bay nhanh tiến nhập trong bàn. Lâm Phong trước đây một mực bố cục, cũng không có giết chết. Tiến nhập trong bàn sau, hắn đột nhiên nhắc tới một quả bạch tử. Di động phương vị, phong kín một quả hắc tử. Lần này bất đồng lão giả sơ bẩn có động tác, Lâm Phong trực tiếp đem bị giết hắc tử thẳng lấy ra. Lần này gáo đột nhiên sinh ra tuyệt nhiên bất đồng biến hóa. Lâm Phong nắm bắt quân cờ ngón tay, đột nhiên cực nhanh mục nát. Huyết nhục bạch cốt, một cái chớp mắt phảng phất toàn bộ sa hóa, hóa thành bụi. Mà bụi đã ở cực trong khoảng thời gian ngắn quy về hư vô, phảng phất từ tới cũng không từng tồn tại ở trên cái thế giới này. Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Nổi Lâm Phong cũng không phải là chân thật huyết nhục, mà là hắn tâm linh pháp lực hình chiếu làm ngưng kết thành hư thể. Nhưng lúc này lấy ra hắc sắc quân cờ, lại phảng phất hữu hình có chất huyết nhục chi thân, trong nháy mắt hóa thành hư không. Thần thông pháp lực, linh khí thần thức, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Thoáng qua trong lúc đó suy kiệt, mất đi sức sống, tiện đà băng giải. Sau đó quy về hư không chôn vùi. Hữu hình vô hình, có chất không chất, có sinh vô sinh, có linh không linh. Vào giờ khắc này cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Chỉ có một kết quả, đó chính là suy diệt, sau đó tịch diệt. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Đừng nói là như thế một cách tâm linh hình chiếu phân thân. Coi như là bản thể hắn ở chỗ này. Lấy ra hắc tử, sinh mệnh, pháp lực, linh khí, đạo pháp. Hết thầy, đều biết suy diệt tiến tới hóa thành hư không. Tại lấy ra hắc tử lúc, Lâm Phong trong lòng có một cái cảm giác. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có rõ ràng cùng cường liệt. Đó là sợ hãi. Phảng phất đối mặt trong thiên địa kinh khủng nhất tồn tại. Lâm Phong thần sắc không màng danh lợi. Mặc dù là lần đầu tiên hành động, nhưng hắn trong lòng đối trong chắc trở sớm đã thành có phòng chừng. Cho nên cũng không hoảng hốt. Cái này cổ tâm linh hình chiếu phân thân tay phải triệt để biến mất. Hắc sắc quân cờ liền từ bên tay hắn chảy xuống. Xuống phía dưới phương rơi đi. Hắc kỳ đã thoát ly Lâm Phong tay phải. Nhưng Lâm Phong nhưng không cách nào lấy tự thân pháp lực lần nữa đắp nặn mất đi tay phải. Dù cho bàn tay thực này đây thần thức pháp lực ngưng tụ mà thành. Nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp trọng tố. Tồn tại. Hoàn toàn bị gạt bỏ. Đi qua. Hiện tại. Tương lai. Cũng không phục tồn tại. Lâm Phong gật đầu. Trực tiếp tán đi cái này cổ tâm linh hình chiếu phân thân. Sau đó sẽ lấy thần thức pháp lực lần nữa ngưng tụ thứ hai. Nhìn mình mất mà phục được tay phải. Lâm Phong trong lòng biết. Mới vừa rồi nếu là mình bản thể làm này động tác. Một tay coi như là lúc đó vĩnh biệt. Thiết thực cảm nhận được cái này ván cờ dường gì đáng sợ sau, Lâm Phong trái lại cười rộ lên, cười đến rất vô lương. Lâm Phong tay nhất chiêu, Già Thiên Tán đã xuất hiện ở trong tay, cà đem Già Thiên Tán mở ra trống lên. Cùng Tân Long Sinh, Hung Hằng đám người đánh một trận. Lâm Phong một mực không có sử dụng Già Thiên Tán, bởi vì mở dù sau khi, Lâm Phong mình cũng không cách nào công kích đối thủ. Nhưng trận chiến này trong, Già Thiên Tán tại Lâm Phong trong kế hoạch một mực chiếm giữ địa vị trọng yếu, là hắn sau cùng một trong những lá bài tẩy. Nói cho đúng, là vì phối hợp sau cùng lá bài tẩy mà phải tồn tại đồ vật. Lâm Phong tay phải bung dù, tay trái giấy lùa, lần nữa cùng kia lão giả sơ bẩn đánh cờ dâng lên. Một ván mới kịp, lại rất nhanh đến trong bàn. Lâm Phong lần thứ hai nói giết quân cờ. Lúc này đây hắn tay trái không có gặp vận rủi, nhưng tay phải đột nhiên trầm xuống. Lâm Phong không cần ngẩng đầu nhìn, chỉ biết tay phải Già Thiên Tán mặc dù thượng xuất hiện một khối lớn phảng phất mốt meo một dạng đồ án. Bước đầu tiên thành công, Lâm Phong trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Già Thiên Tán mặc dù có như vậy tệ đoan, nhưng ở lực phòng ngự thượng thật sự là không có soi mói. Năm xưa Lâm Phong mình ở Nguyên Anh kỳ lúc, này dù lực phòng ngự tuy rằng kinh khủng, nhưng thực xa xa không có phát huy ra phải có lực lượng. Từ Lâm Phong thành tựu Nguyên Thần sau khi, hắn một mực không có sử dụng nữa qua Già Thiên Tán, cho đến hôm nay tái hiện phong mang. Ngay cả quân cờ kia lực lượng kinh khủng chưa từng có thể trực tiếp xuyên qua phá hủy Già Thiên Tán. Lâm Phong hít sâu một hơi, bắt đầu tự mình kế hoạch bước thứ hai. Hắn tay trái giơ lên, trực tiếp đem kia quân cờ chụp vào tự mình mi tâm trong. Sau một khắc, Lâm Phong đột nhiên thu về Già Thiên Tán. Ngay Già Thiên Tán hợp lại sau, Lâm Phong cái này cổ tâm linh hình chiếu phân thân bắt đầu bay nhanh mục nát, suy kiệt, tan vỡ, tịch diệt. Nhưng ở Già Thiên Tán đem hợp không hợp trước mắt công phu trong, vẫn đang là Lâm Phong ngắn chia sẻ quân cờ kia lực lượng kinh khủng. Cảnh này khiến Lâm Phong phân thân không có giống trước khi tay phải một dạng trong nháy mắt suy kiệt tịch diệt. Lâm Phong chuẩn xác nắm chặt cái này trước mắt công phu. Phân thân vận khởi gần suy kiệt trước, sau cùng thần thức pháp lực, lấy nguyên tâm điện xế phương pháp, bay nhanh đem kia quân cờ lực lượng đưa ra huyền thiên chủ quang động thiên. Đồng nhất cái trước mắt nổi, đang cùng tiên thiên kiếm cùng thái hư thánh điện kịch chiến Lâm Phong bản thân. Trong cặp mắt thần quang chớp động, một tay nắm chu thiên kiếm, tay kia thì hướng về đối thủ thân chỉ một điểm. Một đạo hắc khí đột nhiên từ Lâm Phong đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp rơi vào tiên thiên kiếm thượng. Hầu như tại trước tiên, tiên thiên kiếm trước đó chưa từng có kịch liệt rung động. Phụ thân với tiên thiên kiếm thượng Tân Long Sinh, trong lòng cũng hiện lên một cổ đã không gì sánh được cảm giác xa lạ biết, kinh khủng. Vô biên vô hạn đại kinh khủng. Loại này kinh khủng, Tân Long Sinh rõ ràng biết, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được. Tiên thiên kiếm nhiễm thượng đạo kia hắc khí, hội tụ thiên địa linh khí biến thành kiếm ý tại trong khoảnh khắc suy diệt tan vỡ. Phảng phất cả phương thiên địa đều ở đây cùng nhau suy diệt, nghênh đón tận thế, không thể nghịch chuyển đi hướng cuối cùng diệt vong. Đạo kia hắc khí, Thái Hư Thánh Điện nổi Khung Hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn cũng đều thấy rõ. Hai người trên mặt đồng thời biến sắc, trăm miệng một lời, một chữ một cái. Mạt pháp hảo kiếp, thiên địa tịch diệt. Không phải là pháp lực bắt trước, không phải là thần thông diễn biến, mà là chân chính mạt pháp hảo kiếp, thiên địa tịch diệt. Trong lúc sinh tử, có đại kinh khủng, không được nguyên thần trung quy khó tránh khỏi vừa chết, quy về hoàng thổ. Tu thành nguyên thần cùng thiên địa đồng thọ, tự nhiên thọ mệnh gần như vô hạn, thiên địa bất diệt, ta tức bất tử. Nhưng nếu như một phe này thiên địa, một phe này đại thiên thế giới triệt để hủy diệt đây, thiên địa tịch diệt, đó là sinh tử bên trên. Lớn hơn nữa kinh khủng, cùng thiên địa đồng thọ người, một phe này thiên địa thọ mệnh đi tới phần cuối, những người này tự nhiên thọ mệnh biết cùng đi đến phần cuối. Khuyên xào dưới không nguyên chứng, sinh lão bệnh tử, thành hướng hoàng không, tạo hóa đó là tại sinh diệt trong lúc đó tuần hoàn, nhất phương tạo hóa mở, phát triển, cuối cùng suy lạc thẳng đến tịch diệt. quay về hư vô. Sau đó tự trong hư vô lần thứ hai chế sinh. Đại năng cường giả khổ cực tế luyện tạo hóa pháp bảo, là chính là có thể giúp đỡ tự mình chống đỡ thiên địa tịch diệt. Do đó vắt ngang vô số kỷ nguyên, xông qua mạt pháp hảo kiếp, đi hướng tân sinh, đi thông tiếp theo trọng tạo hóa. Mục tiêu là to, là mỹ hảo, nhưng không có tự mình trải qua. Ai có thể bảo chứng, tạo hóa pháp bảo nhất định có thể thật ngăn chặn thiên địa tịch diệt. Tiên thiên kiếm giờ khắc này, liền thiết thân thể nghiệm một hồi. Lấy thiên địa là kiếm, tạo hóa là phong. Tiên thiên kiếm bộc phát ra lực lượng kinh người, mạnh mẽ đem hắc khí kia phá vỡ. Không có thật bị hủy diệt. Nhưng bạch ngọc kiểu kiếm phong thượng, nhiều hơn một khối vết bẩn, thậm chí tàn mát ra uế thối. Có tiên thiên kiếm che chở, tân long sinh vô sự, nhưng hắn lúc này sắc mặt tái xanh. Thiên nhân ngũ suy. Trong đồn đãi, chân chính thiên địa tịch diệt đến trước. Trên thế giới hết thảy sinh mệnh, linh khí, vật chất, pháp lực, hết thảy thế giới tạo hóa làm thai nghén chế sinh đồ vật, đều biết đi theo thế giới cùng nhau. Đi đầu từng trải thiên nhân ngũ suy đại kiếp nạn. Trận này mạt pháp hảo kiếp sau khi thế giới kể cả vạn vật cùng nhau suy diệt, tiếp theo đang đi hướng cuối cùng tịch diệt. Không chỉ là tân long sinh, Khôn Hằng, Huyền Lâm Đạo Tôn, Tần Đế Thạch Vũ, cùng với tất cả nguyên thần đại lão, đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm trong hư không Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt thản nhiên, lại một cái tâm linh hình chiếu phân thân rơi vào huyền thiên chủ quang động thiên nội. Sau một khắc, đạo thứ hai hắc khí bắn ra. Lần này mục tiêu thì đổi thành mây trắng lượn lờ. Kim quang rực rỡ Thái Hư Thánh Điện, mau lui, Hung Hằng khẽ quát một tiếng. Cùng Huyền Lâm Đạo Tôn cùng nhau khống chế Thái Hư Thánh Điện chuẩn bị rút đi. Nhưng bất đắc dĩ hắc khí tốc độ quá nhanh, hầu như không nhìn hư không, liền rơi xuống kim quang trên đại điện. Thái Hư Thánh Điện trong vịnh hát thanh, âm lượng đột nhiên cao lên, vô cùng vô tận thần hào quang huy cùng phù lục văn tự cùng nhau hiện lên, cộng đồng chống đỡ hóa thân làm hắc khí mạt pháp hảo kiếp. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, mây trắng tiêu tán, kim quang ảm đạm, xanh vàng rực rỡ điện phủ thượng liền nhiều hơn một khối mục nát chi địa. Ô uế chịu không nổi, tỏa ra trận trận tanh tưởi. Kia một mảnh đất phương phảng phất như là trải qua vô số phong sương mưa tuyết, rách mướp, mục nát suy bại tường đổ. Tân Long Sinh, Hung Hằng, Huyền Lâm Đạo Tôn ba người đều mặt trầm như nước. Tuy rằng tiên thiên kiếm cùng Thái Hư Quan đều ngăn cản Lâm Phong hắc khí, nhưng người nào biết có còn hay không càng nhiều. Mạt pháp hảo kiếp, thiên địa tịch diệt, vốn chính là một cách liên miên bất tuyệt quá trình khá dài, vừa được làm người ta tuyệt vọng. Lâm Phong lặng lặng nhìn một màn này, thầm nghĩ. Hưng suy có lúc, thiên địa kiên nhẫn, mạt pháp hàng lâm, thiên nhân ngũ suy, vạn vật cùng tạo hóa cùng đi hướng tịch diệt. Này ván cờ có thể coi chi là mạt pháp cục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0596. Đánh đâu thắng đó, ai tới chưa từng dùng. Đối mặt mạt pháp hảo kiếp khảo nghiệm, tạo hóa pháp bảo trong lúc đó cũng hiện ra chia cao thấp. Thái Hư Thánh Điện đến cùng không phải là một bảo đắc đạo. So với tiên thiên kiếm, tại tiên thiên nền tảng thượng thoáng yếu vài phần. Đồng dạng thừa thủ mạt pháp hảo kiếp, hai bảo bị hao tổn cơ bản tương đồng. Nhưng tiên thiên kiếm là sát phạt chi bảo, đối với tự thân lực phòng ngự muốn hơi yếu vài phần. Kinh khủng tiên thiên kiếm ý tại chịu đựng hóa thân hắc khí mạt pháp hảo kiếp oanh kích sau, còn có thể vượt mọi chông gai, một đường đi trước, công hướng Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chu thiên kiếm ngăn, liền đem chi hóa giải. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh không sóng, đạo thứ ba tâm linh hình chiếu rơi xuống huyền thiên chủ quang đồng thiên nội. Già thiên tán lần nữa mở ra. Lâm Phong lần thứ hai cùng lôi thôi lão giả đánh cờ, lấy ra một con. Già thiên tán mặc dù thượng lại ra một khối mốt meo địa phương. Mặc dù trước nữa mặt mốt meo mục nát vết tích đã biến thành ba khối, diện tích phi thường lớn, nối thành một mảnh, hầu như chiếm sắp tới một nửa mặt dù. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục lấy ra quân cờ, rất có thể khiến Già Thiên Tán cuối cùng chịu không nổi gánh nặng, triệt để tan vỡ. Tiên Thiên Kiếm cùng Thái Hư Thánh Điện không cách nào thừa thụ mạt pháp hảo kiếp liên tục đả kích. Già Thiên Tán cũng đồng dạng không được. Lâm Phong nỗ lực lấy ra bạc kỳ, nhưng bạc kỳ bị hắc kỳ vây giết sau liền tự động trên bàn cờ tiêu thất, không gặp hình bóng. Liên tưởng đến bàn cờ nổi quái gì thế giới, nhìn nữa trước mắt lôi thôi lão giả như cũ thần sắc thật thà, Lâm Phong thầm nghĩ, cái này mạt pháp cục còn có rất nhiều bí mật cùng ảo diệu cần ta chậm rãi đi lục lọi. Bất quá, lúc này chỉ hắc kỳ đã cũng đủ. Lâm Phong định liệu trước, đạo thứ ba hắc khí phóng ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào Thái Hư Thánh Điện. Thái Hư Thánh Điện xung quanh kim quang ầm ầm lóe ra, hóa thành một mảnh quang hải. Quang hải trong bạch sắc mây trôi liên tục cuồn cuộn. Riêng lớn điện phủ bỏ đi tự mình nguyên bản hình dạng, triệt để hóa thành nhất phương tạo hóa thế giới. Từ vẻ ngoài nhìn lên, phảng phất một quả bạch khí lượn lờ vây quanh kim sắc cử trứng. Tạo hóa thế giới nổi, hàng vạn hàng nghìn bóng người chớp động, phảng phất hàng vạn hàng nghìn tiên Phật, đều ngưng tụ ra tự mình chân thật hình tượng. Tụng hát âm hưởng triệt vũ trụ, Thái Hư Thánh Điện đem tự thân lực lượng kích thích đến mức tận cùng, hóa thành một mảnh thần thánh tiên cảnh, phảng phất bầu trời tiên quốc, hàng lâm nhân gian. Thái Hư Diệu Hữu Tiên Cảnh, kinh khủng hắc khí rơi vào Thái Hư Diệu Hữu Tiên Cảnh thượng, nhất thời vô thượng tạo hóa, ảo diệu tiên cảnh bắt đầu đi hướng đường cùng. Đại đạo suy kiệt, thiên địa băng đồi, sinh linh diệt tuyệt, toàn bộ kim sắc quốc gia bên bị nhuộm thành hắc sắc, tiếp theo hóa thành tro bụi. Sau cùng ngay cả kia tro tàn tất cả thuộc về với hư vô, không còn nữa tồn tại. Nhưng từng trải lúc ban đầu hảo kiếp sau khi, Thái Hư Diệu Hữu Tiên Cảnh trong thiên địa quần tiên tiếp tục vịnh hát, vô cùng vô tận đại đạo văn tự lần nữa hiện lên, hóa thành từng cái quang lưu. Mỗi điều quang lưu đều do số lấy ước kế phù lục cùng pháp trận cấu thành. Cái này quang lưu cùng nhau tu bổ nghiền nát Thái Hư Diệu Hữu Tiên Cảnh, bắt đầu nỗ lực tiêu trừ mạt pháp hảo kiếp mang đến ảnh hưởng xấu. Nhưng vào lúc này, một cái phảng phất thiên địa kiểu thật lớn bóng người xuất hiện ở tiên cảnh ở ngoài, bình tĩnh nhìn chăm chú vào đang cùng mạt pháp hảo kiếp chống lại kim sắc tạo hóa thế giới. Hung hằng, ngươi có một câu nói, nói không sai. Lâm Phong thanh âm tại rộng trong thiên địa tiếng vọng, phảng phất vô số đại đạo cùng một chỗ cộng minh, phát ra dễ nghe mà lại huyền diệu thanh âm. Cường đại trở lại đồ vật, chỉ cần không phải chân chính một khối, liền tất nhiên muốn dựa vào pháp lực thần thức liên hệ. Như vậy, chỉ phải nghĩ biện pháp chặt đứt loại này liên hệ chính là. Vừa nói, Lâm Phong giơ lên cao lên Chu Thiên Kiếm, phảng phất một cái ngân hà ngược cuốn. Sau một khắc, Chu Thiên Kiếm đánh rớt, chói mắt hồng quang lóe ra. Chu Thiên Diệt Địa lực lượng cường đại ý cảnh mở rộng ra, dĩ nhiên cũng có vài phần thiên địa tịch diệt ý tứ hàm xúc ở bên trong. Một đạo huyết hồng kiếm quang trực tiếp đem thiên địa xé rách, phảng phất tại trong vũ trụ họa hạ một vết thương. Mục tiêu nhắm thẳng vào Thái Hư Thánh Điện biến thành Thái Hư Diệu Hữu Tiên Cảnh. Huyết hồng kiếm quang vốn là đã kinh khủng cực kỳ, lúc này kiếm quang sát biên giới, lại vẫn cuộn hắc bạch hai ánh sáng màu mang. Chu Thiên Kiếm quang ở ngoài, càng kết hợp Lâm Phong tự mình tạo hóa thần quang, cùng mạt pháp hảo kiếp chống lại Thái Hư Thánh Điện đã hao hết tinh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này chạm thiên liệt địa một kiếm rơi vào kim sắc trên thế giới. Vô cùng kim quang nghiền nát, mây trắng cùng kim sắc quang lưu tại toàn bộ vũ trụ trong tinh không khuyết tán, hướng về bốn phương tám hướng đổ, phảng phất một hồi to lớn lưu tinh vũ. Dường như bầu trời tiên quốc thông thường Thái Hư Diệu Hữu Tiên Cảnh, tại mạt pháp hảo kiếp cùng Lâm Phong Chu Thiên Kiếm liên thủ dưới sự công kích, ầm ầm văng tung tóe. Kim quang ngưng tụ, mây trôi gấp, thái thượng phá trận cổ cùng hư không mơ dương trung hình thể lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Hung Hằng cùng Huyền Lâm đạo tôn cũng sắc mặt tái xanh hiện ra thân hình. Chấn kinh đến nhìn thiên thần hạ phàm một dạng Lâm Phong. Đi! Thái thượng phá trận cổ cùng hư không mơ dương chung nội đồng thời truyền đến thanh âm già nua. Sau đó không chút do dự bay ngược về phía sau bỏ chạy. Hai người bọn họ nếu như không cách nào liên hợp tế luyện ra Thái Hư Thánh Điện. Đối mặt mạt pháp hảo kiếp. Đem thực sự trở thành một hồi tai nạn. Hung Hằng cùng Huyền Lâm đạo tôn hắn giọng sắc mặt. Đồng thời chuyển thành tái nhợt. Hai cái hợp đạo cảnh giới đại năng cường giả. Đều hiếm có thở dài một tiếng. Vội vã theo thái thượng phá trận tổ cùng hư không mơ dương chung rút lui. Một bên khác Tân Long Sinh nhìn chằm chằm Lâm Phong, lặng lẽ không nói. Tiên thiên kiếm tự nhiên không có Thái Hư Thánh Điện đoạn bản chỗ thiếu hụt. Nhưng đối mặt mạt pháp hảo kiếp cùng Lâm Phong bản thân giáp công. Cũng đòi không tốt. Tại Thái Hư Quan bỏ chạy sau. Thục Sơn tái chiến tiếp. Đã là phí công vô ích. Nổi bật. Tiên thiên kiếm thượng kia nhìn thấy mà giật mình không sạch sẽ vết tích. Đối tiên thiên kiếm tạo hóa đại đạo tạo thành thật lớn mài mòn. Tân Long Sinh quả quyết khống chế lên tiên thiên kiếm cũng cấp tốc rút lui. Đi! Lâm Phong một tiếng quát nhẹ. Thật lớn như thiên địa thân thể một bước bước ra. Trong tay Chu Thiên Kiếm lần thứ hai giơ lên cao. Hắc bạch hai màu thần quang soi sáng chư thiên. Hắn toàn thân lỗ chân lông phảng phất cùng nhau khẽ chấn động. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí từ đó dâng lên ra. Hóa thành một mảnh khí hải. Cái này nguyên khí cùng nhau tăng vọt đầy giấy thiên địa. Lâm Phong một kiếm đâm ra. Khí hải gào thét cuộn sạch. Tô đậm một đảo huyết hồng kiếm quang ầm ầm bay vụt. Xé sách chân trời. Hung Hằng. Huyền Lâm đảo tôn. Thái thượng phá trận cổ. Tư không mơ dương chung cùng nhau hợp lực ngăn chặn Lâm Phong một kiếm này. Tư không phảng phất nước gần run run. Lại phảng phất một bức bị nhu làm một đoàn vải vẽ tranh sơn dầu. Hung Hằng thái thượng quang quả, hóa thành thời gian sông dài, lệnh vạn vật suy lão mục nát, trì hoán Chu Thiên kiếm quang. Huyền Lâm đạo tôn thái thượng tịch diệt đạo quả, cực đạo bạo phát, cuồng mãnh lực lượng chôn vùi hư không, chính diện đón đánh. Thái thượng phá trận cổ một tiếng lại một thanh trống vang. Hóa thành một đạo lại một đạo kim sắc sóng gợn. Phảng phất sóng biển một dạng cuộn sạch vũ trụ tứ phương. Tư không mơ dương trung hiển hóa một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực xoay quanh. Tầng tầng lớp lớp không gian cùng nhau áp xúc. Phảng phất hóa thành nhỏ bụi. Đưa hắn ba người cùng nhau mang cho. Bay nhanh bỏ chạy. Vượt qua ước vạn dặm không gian. Liền muốn tiêu thất không biết tung tích. Lâm Phong lần thứ hai giơ kiếm. Nguyên thần biến thành thái cực đồ trong dung nạp ngọc kinh sơn, huyền thiên bảo thụ chu thiên tử khí đồng thời chấn động. Hắn thiên thần thông thường thân thể. Toàn thân cao thấp tất cả huyệt khiếu đều ở đây nhảy lên. Mỗi một cái huyệt khiếu trong, đều sáng lên một đoàn quang ảnh. Một đoàn đoàn quang ảnh trong hùng hồn bao la hùng vĩ lực lượng phát ra. Phảng phất một tôn tôn thần dinh sinh ra. Chấn động cửu thiên thập địa. Đạo thứ hai huyết hồng kiếm quang bay ra. Phá diệt vô cùng không gian. Tại nhất trọng thời không phần cuối đuổi theo hư không mơ dương trung. Huyết quang hiện lên. Từ không mơ dương trung. Thái thượng phá trận cổ bên ngoài thân toàn bộ nhiều một đạo đỏ sẫm vết tích. Hung Hằng cùng Huyền Lâm đạo tôn hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Vai trái cùng trên cánh tay phải nhiều một đạo gai mắt vết thương. Tân Long Sinh, ngươi muốn tìm bản tỏa phiền phức, đi gấp như vậy làm cái gì? Lâm Phong ngón tay một điểm thứ bốn đạo hắc khí bắn ra, nhất thời chặn đứng tiên thiên kiếm. Tại tiên thiên kiếm chống đỡ mạt pháp hảo kiếp lúc, Lâm Phong lần thứ hai giơ kiếm. Hắc bạch hai sắc thần quang sáng lên. Vô cùng đại đạo tụng hát âm hưởng triệt tinh hải. Tại hắc bạch hai sắc tạo hóa thần quang ra trì hạ. Đạo thứ ba Chu Thiên kiếm quang bay vụt. Huyết hồng kiếm quang trọng trọng đánh vào bạch ngọc trên trường kiếm. Rực rỡ quang huy bảo tán ra. Sáng lên biết dùng người không mở mắt nổi. Tân Long Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên thần gửi kiếm hắn trực tiếp bị chấn đắc cùng tiên thiên kiếm chia liệt. Trong vũ trụ, trong lúc nhất thời, phảng phất chỉ còn lại có Chu Thiên kiếm thê lương kiếm quang. Cùng Lâm Phong kia phảng phất thiên thần hạ phàm thật lớn thân ảnh. Thiên Long cổ vực nổi, mọi người lúc này đều rơi vào trong trầm mặc, thật lâu nói không ra lời. Kiếm Lão Tiên, Lưu Quang Kiếm Tôn, Phi Tuyết Kiếm Tôn, Nhật Diệu Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tôn vân vân tham dự qua trước khi Thiên Triệt Phong kiếm hội người, đều tâm thần trần trần hoảng hốt. Một đám nguyên thần đại lão, trong đủ phản hư cường giả, nhưng lúc này đều tâm thần chấn động, phảng phất trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tiểu tu sĩ một dạng, không vững vàng tâm thần mình, thần hồn trong đầu miên man bất định, lại hết lần này tới lần khác lộn xộn lung tung, không có một bức tranh có thể triệt để dừng hình ảnh. Lúc đầu Thiên Triệt Phong kiếm hội, so với hôm nay đánh một trận quả nhiên là tiểu vu thấy đại vu. Tam đại nguyên thần cường giả, cơ hồ là hai món tạo hóa pháp bảo chung vào một chỗ, dĩ nhiên nhưng không phải là Lâm Phong đối thủ. Kinh khủng hơn là Lâm Phong dĩ nhiên có thể thôi động mạt pháp hảo kiếp tới công kích, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy thật sâu sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Khiến nguyên thần cường giả là chi sợ hãi lực lượng, xuất xứ từ thiên địa tịch diệt đại kinh khủng, đại tai nạn. Đó là Tần Đế Thạch Vũ, lúc này cũng rơi vào trong trầm mặc. Mọi người lúc này đều nhìn phía vũ trụ hư không, nhìn nguy như trồng trứng hung hằng đám người. Thái hư quan sẽ không bỏ mặc. Cái ý niệm này vừa dâng lên, hư không liền phá vỡ vết nứt. Một đạo bạch sắc mây trôi từ đó lao ra, phong phú, bao phủ vũ trụ, cuồn cuộn nổi lên hung hằng bọn họ. Đúng là lúc đầu ở chỗ gia tổ khu vực đi khung hằng người. Thái hư quan đời trước sanh nhân già, khung hằng sư tôn, chính nhất đạo tôn. Thái hư quan phái cấp tiến tối cao lãnh tụ, ai tới chưa từng dùng. Lâm Phong mắt thấy hư không, trong hai mắt hàn quang chớp động. Thứ năm đạo mạt pháp hảo kiếp phát ra, ngay sau đó tái phát một kiếm. Hắc khí phía trước, huyết quang ở phía sau, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa cầu vồng, xỏ xuyên qua vũ trụ. Bạch sắc mây trôi ở trong không khí bay nhanh ngưng tụ, hóa thành một tòa núi cao nguy nga, rộng như thiên, trầm trọng như địa. Tạo hóa khí tức huyết tán ra, một ngọn núi đó là nhất phương thế giới. Thế nhưng vô dụng, ầm ầm, tư không sụp đổ, cao sơn ầm ầm nghiền nát, lưu lại một hoành đạm kim sắc vết máu, ngưng trệ với trong vũ trụ, thật lâu không tiêu tan. Kia không phải chân tránh huyết nhục, mà là chính nhất đạo tôn tổn hại đại đạo tinh hoa. Huyền môn chi chủ, danh bất hư truyền. Chính nhất đạo tôn thanh âm trầm thấp trong còn kèm theo hung hằng đám người tiếng kêu rên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0597. Huyền môn chi chủ chỉ có thể là hữu, không thể làm địch. 597. Huyền môn chi chủ chỉ có thể là hữu, không thể làm địch. Trong hư không, bạch sắc mây trôi biến thành nhất phương giới vực trong. Một cây sợi tóc như tuyết bạch y lão giả bình tĩnh đứng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Ngón trỏ phải đầu ngón tay thượng còn lưu lại vài giọt đạm kim sắc giọt máu. Khi hắn phía sau, hung hằng, Huyền Lâm đạo tôn cùng với trước một bước bị mang cho Vân Huyên đạo tôn đều nhìn nhau hoảng sợ. Tại bọn họ trong trí nhớ, lần trước nhìn thấy bạch y lão giả thụ thương, muốn ngược dòng đến hơn 4.000 năm trước hai giới chiến tranh lúc, sư tôn hung hằng hít sâu một hơi. Chính nhất đạo tôn khoát khoát tay, thanh âm trầm thấp tại vũ trụ trong hư không tiếng vọng. Chuyện hôm nay mới với môn hạ đệ tử chi chiến, vốn nguyện thua cuộc, là ta Thái Hư thất lễ trước đây, ở đây hướng Huyền Môn Thiên Tông cùng thiên hạ đồng đạo chính thức tạ lỗi. Huyền Môn chi chủ, danh bất hư truyền, ngày sau ta ngươi có lẽ sẽ có luận đạo thời điểm. Lâm Phong nhàn nhạt nói, các hạ nếu có ý, hiện tại liền có thể. Trong hư không, mây trắng lưu truyền, vũ trụ hóa thành hỗn độn, sau đó lại lần nữa dẹp loạn. Chính nhất đạo tôn đã cuốn hung hằng đám người ly khai. Bạch sắc mây trôi xuyên qua vô tận không gian trở xuống Bạch Vân Sơn trong, hung hằng quỳ một chân trên đất. Đệ tử vô năng, mệt sư tôn làm lụng vất vả. Huyền Lâm đạo tôn cùng Vân Huyên đạo tôn cũng đều cúi người hành lễ. Thái cổ tiên cùng mơ dương ông hình thể hiện hiện, thái cổ tiên trầm giọng nói. Chính nhất thang đã mất. Chính nhất đạo tôn thân ảnh không có ở trong không gian hiện hiện. Chỉ có một phảng phất thiên không kiểu to ý chí truyền đến thanh âm. Ta biết, mơ dương ông từ từ nói. Huyền môn chi chủ có thể thúc giục mạt pháp hảo kiếp. Nhưng đối với chính hắn mà nói tất nhiên cũng có gánh nặng. Nếu hắn không là pháp lực thần thông, không cần thúc giục mạt pháp, có thể đánh bại bọn ta. Ta và thái cổ tiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tái hiện thái hư thánh điện, nhưng ngươi làm có sức đánh một trận. Chính nhất đạo tôn lặng lặng đáp. Tuy có thể đánh một trận, nhưng thắng bại phó liệu, như các ngươi có thể hợp thành thái hư thánh điện. Do ta khống chế, liền có thể thử một lần kia huyền môn chi chủ cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng thời cơ đã qua đời, không thể làm gì khác hơn là chờ chút lần. Khung Hằng cùng Huyền Lâm đạo tôn đều thật sâu cúi đầu, lặng lẽ không nói. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, đó là hai người bọn họ cùng nhau bỏ mạng ở chỗ đó, đều so thang đá rơi vào lâm phong trên tay tới tốt. Thang đá, thang đá. Chính nhất đạo tôn thanh âm trầm thấp đi xuống. Hết thầy tạm gác lại ngày sau a. Lúc này thiên long cổ vực trong, tất cả mọi người lặng lặng nhìn hư không. Sau đó liền thấy lâm phong thân hình không ngừng thu nhỏ lại. Do phảng phất đầy giấy ngân hà kiểu cự nhân, một đường biến trở về tự mình trước kia hình thể cao thấp. Tân long sinh cực kỳ thông minh. Thừa dịp chính nhất đạo tôn tới đón Khung Hằng đám người cùng lâm phong lúc giao thủ, lập tức nhấc lên tiên thiên kiếm bỏ chạy. Tân long sinh, hôm nay xem ra tại ngươi đi ta Côn Lôn trước khi, sẽ là bản tỏa dành trước lâm ngươi thục sơn, chuẩn bị sẵn sàng a, ngày nào đó không xa. Lâm phong thanh âm xa xa đưa ra đi, cũng không khoảng chừng phương này trong không gian tiếng vọng, mà là xuyên qua vô cùng hư không trực tiếp hàng lâm đại thiên thế giới thục sơn kiếm tông sơn môn chỗ. Kia bừng tỉnh thiên tai thông thường thanh âm tại thục sơn trên dưới kích động thật lâu bên tai không dứt. Thục sơn trên dưới kiếm khí sông tiêu, tiên thiên kiếm kiếm ý xuất hiện lần nữa, khí thôn thiên địa, thế nhưng trong lại mơ hồ lộ ra vài phần cụt hứng chi tượng. Lâm phong cười ha ha một tiếng, trong tay ngân hà kiểu chu thiên kiếm cũng thay đổi hồi vốn có dài ngắn, bị hắn thu hồi kiếm hộp bên trong. Chu thiên kiếm kịch liệt rung động, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Lâm phong cười nói, kia tiên thiên kiếm lưu cho ngươi, ngươi sẽ thân thủ chặt đứt kia, ngày nào đó rất nhanh thì đến. Được nghe lời ấy, chu thiên kiếm mới hơi chút yên tĩnh một ít, triệt để trở về kiếm hộp. Huyền ly hình ảnh lần thứ hai ở trong không khí hiện lên, cõng lên kiếm hộp, không nói được một lời, mặt không biểu tình đi theo lâm phong phía sau. Chỉ là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cực nhỏ có cảm tình lưu lộ, phảng phất người chợt thông thường thiếu nữ. Lúc này trên mặt rõ ràng có chút buồn bực sáng dấp. Lâm Phong lắc đầu bật cười, quả nhiên đồng loại là tử địch. Đối về bất hủ long thành không có bất kỳ phản ứng nào, cũng chỉ có tiên thiên kiếm mới để cho ngươi hữu tình tự biến hóa. Hắn thản nhiên tự tại mang theo huyền ly trở về thiên long cổ vực. Thần sắc dễ dàng, nhưng thiên long cổ vực trong mọi người đã có thể dễ dàng không tưởng tới. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn Lâm Phong, tâm thần hoảng hốt, còn đắm chìm trong mới vừa rồi kia chàng có 102 đại chiến trong. Thái hư quan thái thượng trưởng lão hội thành viên, hợp đạo cảnh giới cường giả Khung Hằng. Thái hư quan thái thượng trưởng lão hội thành viên, hợp đạo cảnh giới cường giả Huyền Lâm đạo tôn. Thiên nguyên đại thế giới, tạo hóa dưới, mạnh nhất đại thừa cấp độ pháp bảo, thái thượng phá trận cổ, từ không mơ dương trùng, tạo hóa cấp độ pháp bảo thái hư thánh điện, thục sơn kiếm tông tông chủ, hợp đạo cảnh giới cường giả tân long sinh, thục sơn chấn sơn chi bảo, nhất thể thành đạo tạo hóa cấp độ pháp bảo thiên nguyên đệ nhất kiếm, tiên thiên kiếm. Kinh khủng như vậy đổi hình, đổi ở đây hắn bất kỳ bên nào thế lực đều kiên quyết không cách nào thừa thụ. Núi lớn áp trứng, bỏ ngựa đấu xe, cái gì gọi là nghiền ép. Đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng, đừng động là thông thiên kiếm tông, tử tiêu đạo còn là Bắc Nhung Vương Đình, hay hoặc là lưu quang kiếm tông. Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều chỉ bị nghiền ép phần. Thậm chí, những tông môn này toàn bộ liên hợp cùng một chỗ cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Tạo hóa cấp độ chiến đấu, lệnh tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi. Thực lực thiếu, dám vượt lôi trì một bước, chính là ngã xuống hạ tràng. Đó là Đại Tần Hoàng Triều, đã có tự mình tạo hóa pháp bảo Bất Hủ Long Thành. Đối mặt hung hằng, Huyền Lâm Đạo Tôn, Tân Long Sinh, Tiên Thiên Kiếm cùng Thái Hư Thánh Điện đổi hình, cũng muốn mất sức mạnh. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho mọi người trầm mặc. Hợp đạo cường giả hung hằng, bị Lâm Phong phá đại tự tại quang minh thiên ý, hủy diệt pháp bảo nguyên linh, ném tới lưỡng nghi sinh diệt trận trong làm bày trận bảo vật. Hợp đạo cường giả Huyền Lâm Đạo Tôn, bị Lâm Phong trực tiếp từ thang đá thượng bỏ rơi tới. Thang đá cũng rơi vào Lâm Phong chi thủ. Đại thừa đỉnh phong pháp bảo hư không mơ dương trung, mắt thấy liền muốn trấn áp Ngọc Kinh Sơn, lại bị Lâm Phong tạo hóa thần quang đẩy lùi. Đại thừa đỉnh phong pháp bảo thái thượng phá trận cổ, phá hết thiên hạ trận pháp, lại bị Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận vây khốn, không cách nào một mình thoát thân. Hợp đạo cường giả Tân Long Sinh, một mình đấu Lâm Phong kiếm thị Huyền Ly, không làm gì được đối thủ, không thể làm gì khác hơn là mời ra Trấn Sơn chi bảo, tạo hóa pháp bảo Tiên Thiên Kiếm. Đối mặt bảo này, Lâm Phong nguyên thần dung nạp Ngọc Kinh Sơn. Tuy rằng thanh quang lóng lánh hạ, ngoại nhân nhìn không rõ lắm quá trình, nhưng bọn hắn có thể thấy kết quả. Đó chính là Lâm Phong hóa thân thiên địa, lấy chưa tạo hóa Chu Thiên Kiếm đối chiến Tiên Thiên Kiếm. Chút nào không rơi xuống hạ phong. Nhưng tăng thêm kinh khủng còn lại là Lâm Phong dĩ nhiên có thể thúc giục mạt pháp hảo kiếp. Đó là khiến hợp đạo cường giả đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Thái thượng phá trận cổ cùng hư không mơ dương chung làm hợp Thái Hư Thánh Điện. Mặc dù là hai kiện pháp bảo tổ hợp thành liền tạo hóa, nhưng lực lượng cấp độ cũng thật tạo hóa pháp bảo. Kết quả tại chống lại mạt pháp hảo kiếp lúc, bị Lâm Phong một kiếm chạm phá. Kế tiếp Lâm Phong phảng phất thiên thần hạ phàm một dạng, kiếm quang chỉ hung hằng. Huyền Lâm Đạo Tôn, Tư Không Mơ Dương chung cùng Thái Thượng phá trận cổ toàn bộ lọt vào bị thương nặng. Đến sau cùng, Thái Hư Quan đời trước sanh nhân già, chính nhất Đạo Tôn tự mình xuất thủ, cũng ăn tiểu thua thiệt, không dám tiếp tục cùng Lâm Phong giao thủ, chỉ có thể thối lui. Thậm chí thẳng thừa chuyện hôm nay là Thái Hư Quan đối lý. Lấy chính nhất Đạo Tôn thân phận, nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là chịu thua. Thái Hư Quan phái cấp tiến lúc này đây, thanh danh tổn hao nhiều. Mà cùng chi tướng đối ứng còn lại là Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông thanh thế tiến thêm một bước tăng vọt. Đại Lôi Mơ tự phá diệt sau khi mới thánh địa sinh ra sao? Hầu như tại một cái chớp mắt, tuyệt đại đa số người trong đầu đột nhiên hiện lên tương đồng ý niệm. Huyền Môn Thiên Tông đến cùng căn cơ hơi cạn, còn chưa có chính thức môn nhân đệ tử thành tựu nguyên thần cảnh. Nói là mới thánh địa, khó tránh còn thiếu vài phần nội tình cùng lắng. Nhưng Huyền Môn chi chủ Lâm Phong không hề nghi ngờ là thần châu hảo thổ đều biết cường giả. Đó là Nhạn Nam Lai cùng Tân Long Sinh ở trước mặt hắn, cũng muốn yếu thanh thế. Sợ là chỉ năm xưa Thái Nhất Đạo Tôn như vậy đã thuộc về trong truyền thuyết. Đời trước đại năng cử phách khả năng cùng chi đánh đồng. Tuy rằng thiếu nội tình tích lũy, nhưng chỉ muốn Huyền Môn chi chủ tại, Huyền Môn Thiên Tông liền sừng sững không ngã. Lấy hôm nay chi thế, trở thành mới thánh địa đã là tất nhiên. Trừ Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều, hơn tông môn thế lực, đối mặt Huyền Môn chi chủ, ngay cả mảy may chống lại chi lực cũng không có. Mọi người nghị luận âm ỉ. Lưu Quang Kiếm Tôn nhìn trên bầu trời Lâm Phong, đột nhiên nhớ tới tự mình trước khi đăng Ngọc Kinh Sơn hướng Lâm Phong khiêu chiến sự, không khỏi than nhẹ một tiếng. Huyền Môn chi chủ chỉ có thể là hữu, không thể làm địch. Nghe được hắn những lời này, tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu, biểu hiện kỳ tán thành. Lúc này có người đem tầm mắt nhìn phía còn ở Thiên Long cổ vực nội, đứng vững với không trung sáng mệnh chi môn. cùng với sáng mệnh chi môn phía dưới, đang cùng một đám thái cực đạo binh chống lại lưỡng cực thiên phong. Trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ thương hại, cùng nhau lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Tần Đế Thạch Vũ nhìn kỹ vũ trụ hư không, thở dài một tiếng. Một cách không ngờ ở ngoài, khi hắn bên cạnh Thạch Tông Nhạc, Trường Nhạc Đạo Tôn đều lặng lẽ không nói, Ngũ Khinh Nhu thì gật đầu. Huyền môn chi chủ quả thực có thể coi sâu không lường được. Tần Đế Thạch Vũ nói, chấm cũng nên xuất phát. Ngũ Khinh Nhu hỏi, bệ hạ quyết định. Thạch Vũ đáp, không sai. Ngũ Khinh Nhu trầm mặt đi xuống, không có nói tiếp. Hoàng thúc ở đây giao cho ngươi. Thạch Vũ sau cùng An Lương Vương Thạch Tông Nhạc nói một câu, sau đó thân hình liền tại Thiên Long cổ vực nổi tiêu thất. Lưỡng cực thiên phong rốt cuộc là đại thừa cấp độ pháp bảo. Phối hợp băng hỏa nhị lão hai đại phản hư cảnh giới cường giả cùng với thành tựu nguyên thần Tào Vĩ. Hợp lực dưới, đã dần dần muốn ngăn chặn 12 thái cực đạo binh kết thành đạo trận. Nhưng bọn hắn tâm tình hoàn toàn không cao hứng nổi. Không nói đến sáng mệnh chi môn vỡ ảnh lay động, tựa hồ còn có thái cực đạo binh. Đơn liền thiên không bên trên, Lâm Phong sức một mình đánh đuổi thái hư, Thục Sơn hơn cường giả cùng hai đại tạo hóa pháp bảo tràng diện, để Tào Vĩ đám người tim và mật đều lạnh. Nếu không phải là bị thái cực đạo binh cuốn lấy, bọn họ đã sớm chạy trốn. Lúc này thật vất vả bước lui thái cực đạo binh, Thiên Trì Tông mọi người lập tức liền muốn bỏ chạy. Nhưng Lâm Phong lúc này đã chậm qua tay tới. Lần nữa hàng lâm Thiên Long cổ vực. Tào Vĩ đám người lúc này còn muốn chạy cũng đi không xong. Lâm Phong lặng lặng nhìn bọn họ, hơi chút bên hạ cổ. Chờ Nhãn Nam Lai, Lâm Đạo Hàn bọn họ tới cứu. Không cần trông cậy vào. Hôm nay ngươi Thiên Trì Tông số mệnh đã hết. Từ hôm nay trở đi, Thiên Trì Tông chính thức trở thành lịch sử. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0598. Thiên Trì Tông, số mệnh đã hết. 598. Thiên Trì Tông, số mệnh đã hết. Lâm Phong ngón tay một điểm, một đám thái cực đạo binh liền lui về sáng mệnh chi môn nổi. Sáng mệnh chi môn rung động một chút, lần nữa biến trở về tạo hóa chi trung dáng dấp. Tạo hóa chi trung bay trở về Lâm Phong bên cạnh, hóa thành một đạo bạch quang rơi vào Lâm Phong đỉnh đầu. Tuy rằng không thái cực đạo binh kiềm chế, nhưng Tào Vĩ đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng trong lòng bọn họ một vạn cái muốn chạy, thế nhưng Lâm Phong thần thức ý chí vững vàng tập trung bọn họ. Tào Vĩ cùng băng hỏa nhị lão nguyên thần từ lưỡng cực thiên phong thượng tách ra, đều thần sắc ngưng trọng nhìn Lâm Phong. Hỏa trưởng lão sắc mặt tái xanh, cả người hỏa diễm bắt đầu khởi động. Mà băng trưởng lão thì cúi đầu than nhẹ một tiếng, lắc đầu liên tục. Tào Vĩ thần sắc tương đối bình tĩnh, chỉ là dùng một loại rất ánh mắt kỳ dị đánh giá Lâm Phong. Đối thiên địa phát thể, nếu như sớm biết rằng Lâm Phong có thần thông như thế pháp lực, Tào Vĩ nói cái gì cũng sẽ không đi lừa gạt Thạch Thiên Hạo Thanh Đồng hư không đỉnh. Tuy rằng lấy hắn nguyên thần cảnh tu vi từ vẻ ngoài thượng cũng nhìn không thấu Lâm Phong tu vi thật sự cảnh giới, nhưng Tào Vĩ tự hỏi mình cũng quan sát hồi lâu. Từ Bắc Phong Hải Thượng Hoang Hải Pháp hội đối mặt Cửu Diệu Băng Thiên trận công kích, rồi đến Côn Bằng bí tàng trong tao ngộ thượng cổ Côn Bằng thức tỉnh. Tào Vĩ thật sự là không nhìn ra tới, Lâm Phong lại có đáng sợ như thế thực lực. Thiên Triệt Phong kiếm hội thượng Lâm Phong tuy rằng đại triển thần uy, nhưng Tào Vĩ cũng không cho là hắn có năng lực một mình đối mặt Tân Long Sinh, Khung Hằng, Huyền Lâm Đạo Tôn, Tiên Thiên Kiếm cùng Thái Hư Thánh Điện vây công. Phải biết rằng, lần này Thiên Long cổ vực trong, Thiên Trì Tông trên dưới cuối cùng quyết định bí quá hóa liều, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế nhưng đem Tần Đế Thạch Vũ ra tay trợ giúp Lâm Phong đều tính toán ở bên trong. Tại Tào Vĩ đám người dự tính trong, Lâm Phong cùng Đại Tần Hoàng Triều liên thủ, khả năng miễn cưỡng ngăn chặn Khung Hằng, Tân Long Sinh đám người công kích. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong ốt còn không mang nổi mình ốt, đoạn không có khả năng còn phân tâm đi chiếu cố Thạch Thiên Hạo. Nhưng kết quả cuối cùng, quả nhiên là nên phải một câu nói, lý tưởng rất đầy đặn. Hiện thực rất cốt cảm, một bước đạp sai, Tào Vĩ cùng cả cái Thiên Trì Tông đều rơi xuống hiện tại như vậy ruộng đồng. Nếu như sớm biết rằng Lâm Phong có thực lực như thế, Tào Vĩ tuyệt không sẽ nghĩ cường đoạt Thanh Đồng Hư Không đỉnh. Hắn thậm chí sẽ quyết định chủ động cùng Lâm Phong liên hệ, thẳng thắn thành khẩn gặp lại, đem Hư Không Sơn Hà đỉnh cùng Thanh Đồng Hư Không đỉnh trong lúc đó bí mật nói thẳng ra. Sau đó cùng Lâm Phong liên thủ mưu đồ, cộng đồng chia lãi lợi ích. Đến Tào Vĩ tình trạng này, tự nhiên biết hối hận ảo não, hối hận là không có bất kỳ dùng. Nhưng hắn lúc này trong lòng vẫn đang liền một cái cảm giác, biết vậy chẳng làm. Trừ lần đó ra, chính là trăm nghĩ không được giải Lâm Phong tại sao phải có kinh người như vậy thực lực. Là lúc đầu hết thảy tất cả đều là biểu hiện giả dối. Còn là nói đúng như đồn đãi theo như lời. Trước khi một đoạn thời gian rất dài, xuất hiện ở thế nhân trước mặt cũng chỉ là Lâm Phong phân thân. Thẳng đến gần nhất bản thể hắn mới chính thức hiện thế. Tào Vĩ không nói chuyện. Băng trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, ho nhẹ một tiếng, từ từ nói. Chuyện hôm nay là ta Thiên Trì Tông sai lầm. Xin hãy Lâm Tông chủ thứ lỗi. Ta Thiên Trì Tông trên dưới thành tâm xin lỗi, nguyện lấy bất kỳ vật gì bổ thường. Vì biểu kỳ chúng ta thành ý. Đặc biệt dâng Hư Không Sơn Hà đỉnh cùng bảy miệng Thanh Đồng Hư Không đỉnh. Băng trưởng lão nói. Nơi đây sự tình, vốn nhờ là mấy thứ này mà gây nên. Lão Hủ Sư Huyên để hai người cùng Tế Tông Tông chủ đều là tham dục làm che đậy. Thực sự không nên. Hỏa trưởng lão quay đầu căm tức hắn. Nói cái gì đó, cùng lắm chính là đánh một trận, tu đạo mấy nghìn năm, lá gan trái lại càng ngày càng nhỏ sao? Sư huyên an tâm một chút không nóng này. Băng trưởng lão lắc đầu, pháp lực truyền âm cho hắn. Lưu được này thân, mới có tương lai. Đem đỉnh cho cái này Lâm Phong, sẽ đem tin tức lan ra đi. Chúng ta ẩn vào phía sau màn từ từ đổ chi. Chưa chắc không có cơ hội. Lâm Phong không có đi chặn lại hắn pháp lực truyền âm. Hắn không cách này hứng thú. Ánh mắt yên tĩnh nhìn trước mặt Thiên Trì Tông Tam Đại Nguyên Thần Cường Giả. Bản tỏa mới vừa nói qua, ngươi Thiên Trì Tông, hôm nay đã định trước số mệnh đã hết. Băng trưởng lão hơi biến sắc mặt, chợt nghe Lâm Phong thản nhiên nói. Ngươi Thiên Trì Tông vài lần ba lần cùng ta Huyền Môn Thiên Tông khó xử. Hôm nay đó là các ngươi trả nợ thời điểm. Gieo gió gặt bào, chẳng trách người khác. Bản tỏa nói qua, Thiên Trì Tông kể từ hôm nay là được là lịch sử. Ngươi cho là bản tỏa chỉ là thuận miệng nói một chút. Lâm Phong đột nhiên cười, nhưng nụ cười này rơi vào Tào Vĩ cùng Băng Hỏa Nhị Lão trong mắt, lại làm cho bọn họ cả người rét run. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa ba người, thân thể đột nhiên đồng thời chấn động. Tầm mắt cùng nhau nhìn phía cùng một cái phương hướng. Bọn họ ánh mắt xuyên qua vô cùng hư không. Đi tới Bắc Địa Băng Nguyên. Tuyết Sơn Thiên Trì. Nơi đó là bọn họ Thiên Trì Tông căn cơ sở tại. Mà giờ khắc này, Thiên Trì Thượng Quang Thải lưu động. Hóa thành một cái hồng lam hai màu quang cháo. Phảng phất bát to một dạng trừ lại tại Thiên Trì phía trên. Đó là Thiên Trì Tông Sơn Môn Đại Trận bị thôi động đến mức tận cùng biểu hiện. Mà ở quang cháo bên ngoài, đứng một cái cả người khí huyết tràn đầy, thân thể huyệt khiếu phảng phất vũ trụ đầy trời hằng tinh tựa như Đại Hán. Đại Hán phía sau viễn phương băng nguyên thượng, thì đứng thẳng một cái nhìn như suy lão chịu không nổi, thân thể suy yếu cao gầy lão già. Thấy một màn này, Tào Vĩ ba người sắc mặt đồng thời đại biến. Làm đối thủ cũ, đối thủ một mất một còn. Bọn họ như nào sẽ không biết đại hán kia cùng lão giả. Hai người này đúng là Bắc Nhung Vương Đình Đại Đan Phu cùng Đại Tế Ti. Hai cái nguyên thần nhị trọng, phản hư cảnh giới cường giả. Tào Vĩ ba người toàn bộ bên ngoài. Hai người này thượng môn. Đối với Thiên Trì Tông mà nói, không thể nghi ngờ là ngập đầu tai ương. Long đấu trường một chỗ trên khán đài. Xem lễ Bắc Nhung Hữu Hiền Vương cười ha ha. Mắt lộ ra hung quang. Một ngụm răng trắng. Phảng phất thái cổ hung thú. Thành như Huyền Môn chi chủ nói, ngươi Thiên Trì Tông bị diệt, ngay hôm nay. qua hôm nay trên đời nữa không Thiên Chỉ Tông. Tào Vĩ ba người lập tức liền muốn bỏ chạy hồi viện Sơn Môn, lại bị Huyền Ly ngăn cản. Lưỡng cực thiên phong cùng Huyền Ly cứng rắn chạm nhất chiêu, trực tiếp bị gọt hạ thành phiến núi đá. Băng trưởng lão vừa sợ vừa giận, lạnh giọng hỏi: Lâm Phong, chẳng lẽ thật muốn đuổi tận giết tuyệt không được? Hỏa trưởng lão thì căm tức Bắc Nhung Hữu Hiền Vương liếc mắt: Ngươi cho là thiên hạ này là ngươi Bắc Nhung Vương Đình nói tính, có thể tùy ý các ngươi dính vào? Lâm Phong nhàn nhạt nói: Chuyện thiên hạ quả thực không phải là một ít người một lời nhưng quyết. Tào Vĩ buồn bực không cổ họng, bàn tay đột nhiên lướt một cái, một mảnh quang ảnh ảo cảnh hiện lên. Quang ảnh trong bao quanh bạch sắc mây trôi che đậy đến một tòa tiên sơn, đúng là Thái Hư Quan Sơn Môn, Bạch Vân Sơn. Mọi người thấy quang ảnh trong cảnh tượng, tâm đều lần thứ hai nhắc tới, không biết Thái Hư Quan cường giả có hay không sẽ ra mặt. Lúc này đây cũng không phải Khung Hằng chờ phái cấp tiến thành viên, mà là phái bảo thủ xuất thủ can thiệp. Bọn họ điểm mấu chốt đó là tránh cho nhân tộc nguyên thần cấp tu sĩ ngã xuống. Như nào tranh đấu đều ở đây cho phép trong phạm vi, nhưng nguyên thần tu sĩ muốn tận khả năng bảo tồn. Băng Hỏa Nhị Lão trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, nhưng sau một khắc bọn họ dáng tươi cười liền đọng lại ở trên mặt. Một cái độ dài khó có thể đo thật dài quang ảnh, phảng phất long đằng cửu tiêu, ngao du chân trời. Độ dài số lấy trăm vạn dặm kế, vắt ngang vòng trời, không biết phần cuối, không thể vượt qua, không thể phá vỡ. Chấn áp chư thiên vạn giới, số mệnh bất diệt chí tôn khí tức lan tràn toàn bộ thương không vũ trụ, phảng phất đem thiên nguyên đại thế giới toàn bộ bao phủ. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều Bất Hủ Long Thành. Bất Hủ Long Thành vắt ngang chư thiên, vừa lúc che ở Bạch Vân Sơn cùng Thiên Long Cổ Vực trong lúc đó. Nhìn như là đơn phương hướng tường thành, nhưng thực gấp không gian. Mặc kệ Thái Hư Quan cường giả muốn từ phương hướng nào đi trước Thiên Long Cổ Vực, đều biết bị chặn lại. Mà trong cùng một lúc, Tuyết Sơn Thiên Trì phủ cận, trừ Bắc Nhung Đại Đan vô cùng Đại Tế Ti bên ngoài, lại có nguyên thần cường giả hiện thân, cũng đến từ Đại Chu Hoàng Triều. Đại Chu Hoàng Triều nguyên thần cường giả xuất hiện, tương đương với biểu hiện rõ thái độ. Mà ở Bất Hủ Long Thành thượng, trừ Tần Đế Thạch Vũ bên ngoài, còn đứng thẳng một trung niên nhân, cả người thì dường như mây dày không mưa, âm trầm lôi vân, bình thản nặng nề, trong ẩn giấu không gì sánh được cuồng bạo lực lượng. Tử Tiêu Đạo Tông chủ, Lôi Vân Đạo Tôn. Thiên Long Cổ Vực nổi, tất cả mọi người nhìn về phía Lam Đình Đạo Tôn. Lam Đình Đạo Tôn thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn vẻ, hiển nhiên sớm biết việc này. Kiếm Lão Tiên, Lưu Quang Kiếm Tôn đám người thầm than một tiếng, trong lòng suy nghĩ di động. Huyền Môn Thiên Tông, Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình. Như vậy đổi hình, cũng chỉ có Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông khả năng tiếp được. Nhưng Khung Hằng, Tân Long Sinh đám người vừa mới bị Lâm Phong áp chế nhuệ khí, thế cho nên mọi người lúc này nhìn nữa như vậy một cách đổi hình, dĩ nhiên cảm thấy lớn lao áp lực. Liền ngay cả Thái Hư Quan cho tới nay xây dựng ảnh hưởng cũng dần dần tiêu tán, khiến người ta cảm giác ngay cả Thái Hư Quan đối mặt như vậy lực lượng cũng không phải là vững như vậy làm. Lâm Phong thanh âm ở trên hư không trong vang lên: Thái Hư Quan bảo tồn nhân tộc nguyên khí, nhất tâm chống lại yêu tộc, như thế ước nguyện ban đầu, bản tòa cũng biểu hiện kỳ tán thưởng, tâm tồn nhận đồng. Nhưng dường như hồng hoang đổ trận không bằng sơ, một mặt áp chế mâu thuẫn, cân bằng lực lượng cũng không phải là lâu dài chi đạo. Thiên địa kiên nhẫn cũng không tương đương với bất biến. Quý tông hành sự cũng không hợp thiên đạo, cũng có làm trái nhân tính. Lâm Phong nhàn nhạt nói: Nơ oán cuối cùng sẽ trừ khử, cũng không có khả năng cùng không phát sinh qua một dạng. Mâu thuẫn đọng lại đến mức tận cùng, trung quy sẽ bạo phát. Lúc này, quang ảnh trong Bạch Vân Sơn bên ngoài lượn lờ mây trôi tản ra một cái thông đạo. Một cái sáng sủa thanh âm từ trong truyền ra: xuyên qua hư không đi tới Thiên Long cổ vực. Lâm tông chủ muốn đem ba người bọn họ cũng nhiếp thượng ngươi Huyền Thiên Phong thần kỳ trong sao? Đúng là Thái Hư Quan đương đại quan chủ, Nhãn Nam Lai thanh âm. Lâm Phong thần sắc thản nhiên nói, hiện tại chỉ là Tào Vĩ. Bản môn Huyền Thiên Phong thần kỳ tạm thời là dựng linh cấp độ, chỉ có thể phong cấm nguyên thần hóa thân, đợi tấn chức hóa sinh cấp độ sau khi mới vừa rồi có thể cầm cố phản hư pháp thể. Bất quá hai vị kia, bản tọa cũng tự có địa phương chăm sóc bọn họ, không nhọc nhạn đảo hữu phí tâm. Hắn giọng nói nhàn nhã đi chơi dễ dàng, phảng phất tại kể ra một món nữa tầm thường bất quá sự tình, lại làm cho Tào Vĩ ba người nghe sắc mặt đại biến, giận không kềm được. Lâm Phong cũng không thèm nhìn hắn môn, mắt thấy Bạch Vân Sơn phương hướng, lặng lặng nói. Bản tỏa cũng cô niệm bọn họ tu thành nguyên thần không dễ, tử tội có thể miễn, mang vả khó khăn tha. Đặt bản tỏa dám thì hạ, bản tỏa có thể võng khai một mặt, lưu tính mệnh, bằng không liền chém với tại chỗ. Xem ra các hạ tâm ý đã quyết. Nhãn Nam Lai than nhẹ một tiếng. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hai giới chiến tranh đã tới, ta nhân tộc cần chân chính một lòng đoàn kết, mà không phải bách vu tình thế thỏa hiệp hợp tác. Thiên Long cổ vực nổi, Kiếm Lão Tiên bọn người rơi vào trong trầm mặc. Thái Hư Quan bố cục thiên hạ là kỳ lý niệm, đều đại thế lực lãnh tụ nhân viên đều lòng biết rõ. Tựa như Bắc Nhung Vương Đình, Thiên Trì Tông, Thông Thiên Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, liền đều ở đây Thái Hư Quan mưu tính nổi. Mà những thế lực này cũng đều hoặc nhiều hoặc ít từ Thái Hư Quan chỗ dựa thế, mưu cầu tự thân lợi ích cùng phát triển. Bàn tính người người sẽ đánh, chỉ nhìn ai thủ đoạn cao minh hơn, cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất. Thế nhưng, hôm nay, Lâm Phong cũng thương lượng trực tiếp, nói rõ Sa Mã đem lời cùng Thái Hư Quan làm rõ. Ngươi bộ kia quy tắc, lão tử không chơi. Ngươi có ngươi quy tắc, ta có ta quy tắc, ai nói tính đại gia bằng bản lãnh của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0599. Lâm Phong danh tác. Lâm Phong tầm mắt nhìn phía Bạch Vân Sơn, lặng lặng nói. Chân chính một lòng đoàn kết, xa so lòng mang kế hoạch nham hiểm thỏa hiệp hợp tác tới trọng yếu. Bạch Vân Sơn trong Nhãn Nam Lai không nói gì nữa, chỉ là phát ra một tiếng thong thả thở dài, bao hàm rất nhiều tiếc nuối cùng tiếc hận. Đến nước này Thiên Trì Tông số phận đã không thể vãn hồi. Nhãn Nam Lai cùng Thái Hư Quan chúng cường giả ý chí nghĩ cách, tự nhiên không có khả năng bởi vì Lâm Phong nói mấy câu liền dao động cải biến. Quán triệt hơn vạn năm tín niệm, kiên trì đi ra đường, càng không thể nào thay đàn đổi dây. Nhưng đối mặt Huyền Môn Thiên Tông, Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Tử Tiêu Đạo cùng Bắc Nhung Vương Đình cấu thành đội hình, Thái Hư Quan cũng phải thận trọng xử trí. Có ở đây không bạo phát toàn diện trước chiến tranh nói hạ, đã khó có thể áp chế. Không muốn người biết là Lâm Đạo Hàn đi trước yêu tộc thế giới thiên hoang rồng lục sau mang về trọng yếu tin tức, có thể dùng Thái Hư Quan nội bộ độ cao coi trọng. Hai hải bộ giảng quyền lấy nhẹ, Thần Châu hảo thổ bên này Thái Hư Quan đúng là vẫn còn tuyển chọn tạm thời thoái nhượng. Nhưng chuyện hôm nay, đem tại Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông, Đại Tần Hoàng Triều nhóm thế lực trong lúc đó họa hạ một đạo thật lớn vết sách. Ở đây đại đa số người còn ngây thơ vô tri, nhưng một đám nguyên thần các đại lão lại trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới truyền thống cách cục, vào hôm nay hoàn toàn bị đánh vỡ. Từ trước khi Thái Hư Quan bàng quan, hắn thế lực cân bằng đối lập cục diện dần dần chợt hướng đông đảo thế lực kết hợp, cùng Thái Hư Quan đứng ở mặt đối lập cách cục. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Huyền Môn Thiên Tông nhóm thế lực đem Thái Hư Quan từ cao cao tại thượng đám mây kéo dài tới đồng nhất trục hoành hỗn loạn trong cuộc thế. Nhưng trái lại giảng, Thần Châu hảo thổ đều đại thế lực, từ nay về sau muốn chân chính bắt đầu đối mặt Thái Hư Quan con vật khổng lồ này, Thái Hư Quan kinh khủng kia tiềm tàng thực lực rốt cuộc muốn chính thức trồi lên mặt nước. Thực thật nếu nói, mỗi lần hai giới trong chiến tranh, Thái Hư Quan đều biết tận hết sức lực địa xuất thủ. Kia lực lượng kinh khủng khiến tất cả đương sự lòng còn sợ hãi. Nhưng mỗi lần chủng tộc chiến tranh sau khi, Thái Hư Quan đều lần thứ hai ngủ đông, sẽ luôn để cho người đang vô hình chung bỏ qua hắn cường đại. Chỉ là, từ hôm nay trở đi, đây hết thảy đều một đi không trở lại. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới ý thức tới, hôm nay Thiên Long cổ vực nội. Tại đại hòn đá nhỏ trong lúc đó triển khai thiếu niên thiên kiêu chi chiến, bất quá là một cây diêm quẹt. Lâm Phong cùng Tân Long Sinh, hung hằng đám người kinh thế đại chiến. Đại chiến kết thúc, thực cũng chỉ là càng to đấu tranh khởi đầu mà thôi. Một trận chiến này tuy rằng thảm liệt trình độ không bằng năm xưa diệt Phật chi chiến, nhưng ảnh hưởng càng thêm sâu xa. Đại Lôi Mơ tự bị diệt, ba đại thánh địa thiếu một góc, thế cuộc trở nên hỗn độn không rõ. Nhưng tổng thể mà nói, nhân tộc tu chân giới chỉnh thể cách cuộc vẫn đang tại Thái Hư Quan trước sách lược quý tích hạ vận hành. Nhưng sau ngày hôm nay, hết thảy đều sẽ không tương đồng. Thái Hư Quan đem bỏ rơi kỳ thủ thân phận tự mình vào bàn. Kế tiếp Thần Châu Hảo Thổ cách cuộc đi hướng như nào tất cả mọi người nhìn không rõ lắm. Là cũ có cách cuộc triệt để một đi không trở lại. Hay hoặc là Thái Hư cấu phục Huyền Môn Thiên Tông, Đại Tần, Đại Chu nhóm thế lực, lần nữa bình định. Làm thiên hoang rồng lục thật xuất hiện đại quy mô dị động, thậm chí hai giới chiến tranh lúc bộc phát. Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông đám người có lẽ sẽ lần thứ hai buông mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Nhưng khi thiên hoang rồng lục tương đối lúc bình tĩnh, Thần Châu Hảo Thổ lại đã định trước sẽ không bình tĩnh. Phi Tuyết Kiếm Tôn lắc đầu thở dài, nghĩ không ra. Làm thật không nghĩ tới, Long đấu trường đại hòn đá nhỏ đánh một trận trước, quả thật chưa từng nghĩ đến sẽ là như vậy một cái kết quả. Bên cạnh hắn Nhật Diệu Kiếm Tôn đầu tiên là tràn đầy đồng cảm gật đầu, nhưng động tác trong lúc bất chợt cứng đờ, hơi biến sắc mặt. Chờ, nếu là song thạch chi chiến Thạch Thiên Hạo bại, hết thảy có lẽ sẽ bất đồng. Hay hoặc là Thạch Thiên Nhị bại, hung hằng đám người không truy cứu, thản nhiên chịu thua, vậy chưa chắc là hiện tại kết quả này. Phi Tuyết Kiếm Tôn hơi kinh ngạc, rất nhanh minh bạch Nhật Diệu Kiếm Tôn ý tứ, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía trên bầu trời thần sắc thản nhiên Lâm Phong. Chẳng lẽ nói đây hết thảy đều ở đây hắn tính toán nổi, đây mới là hắn chân chính muốn kết quả. Hắn thật lớn giá tâm. Huyền Môn Thiên Tông là tân sinh thế lực, muốn quật khởi, liền tất nhiên sẽ gây ra cũ có thế lực lợi ích. Mà Thái Hư Quan chính là cũ có thế lực đỉnh phong. Nếu như Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông chỉ là muốn dung nhập cũ có thế lực vòng tròn, như vậy dựa theo Thái Hư Quan quy tắc tới chơi, có lợi nhất. Tựu như cùng đế vương thống trị hạ, phân phong chư hầu. Chỉ bất quá, Thái Hư Quan cái này đế vương có thực lực tuyệt đối. Đừng nói bị chư hầu mất quyền lực, chỉ cần đế vương nguyện ý, hắn có thể san bằng bất kỳ một nhà chư hầu. Huyền Môn Thiên Tông nếu như chỉ là muốn trở thành nhất phương chư hầu, vậy chỉ cần theo đế vương ý nguyện là được. Cùng hắn chư hầu trong lúc đó tranh chấp, chỉ cần không vượt giới, đế vương đều biết mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí sẽ giúp cho đến đỡ. Khiến Huyền Môn Thiên Tông cách này mới chư hầu đi ngăn được cũ có thế lực. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên chí không ở chỗ này. Cho nên hắn liên lạc hắn có giá tâm chư hầu, liên hợp lại đem đế vương cũng kéo vào chiến hỏa trong. Vừa vặn, đế vương tự mình nhà cũng có không tán thành phân phong chư hầu, muốn triệt để thống nhất, trung tâm hoàn toàn tập quyền ý kiến tồn tại. Góc độ nào đó nhìn lên, Lâm Phong đám người cùng Thái Hư Quan phái cấp tiến chính nhất đạo tôn cùng hung hằng đám người có trình độ nhất định tương đồng lợi ích tố cầu, hoặc là nói mục tiêu hướng phát triển. Căn cứ vào điểm này, Lâm Phong mưu đồ mới được lấy từ mặt giấy biến thành sự thật. Hắn tin tưởng chỉ cần Thạch Thiên Hảo có thể còn hơn Thạch Thiên Nhị, như vậy kế tiếp tình thế phát triển đại phương hướng cũng sẽ không có sai lầm. Về phần hòn đá nhỏ chiến thắng hòn đá lớn kết quả, Lâm Phong chưa từng có hoài nghi tới. hắn đối với mình đệ tử một cách tự tin. Đồng dạng, hắn đã cùng Khung Hằng đám người tâm tư, phi thường rõ ràng. Phi Tuyết Kiếm Tôn nhìn Lâm Phong, sáp thanh nói. Thật lớn thủ bút. Dĩ nhiên muốn thay đổi toàn bộ nhân tộc tu đạo giới cách cục. Lịch sử quán tính dưới. Hắn cũng không sợ bị bánh xe nghiền chết. Bỏ ngựa cánh tay không cách nào ngăn xe, long trảo tượng chân nhưng có thể. Nhật Diệu Kiếm Tôn than nhẹ một tiếng. Cho nên nói, hôm nay mới chỉ là một bắt đầu. Vị này huyền môn chi chủ đến tột cùng là bỏ ngựa còn là long tượng. Liền xem sau này. Chỉ bất quá, từ hôm nay đánh một trận đến xem là long là tượng có thể phải cao hơn một chút a. Thái hư quan cuối cùng tuyển chọn ứng đối thiên hoang rồng lục chi biến hóa. Đối mặt Lâm Phong đám người tạm thời thoái nhượng. Kể từ đó, Thiên Trì Tông kết cuộc liền không có lo lắng. Băng Hỏa Nhị Lão cùng Tào Vĩ đều sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Phi Tuyết Kiếm Tôn cùng Nhật Diệu Kiếm Tôn có thể nghĩ đến đồ vật, bọn họ cũng nghĩ đến. Đây càng khiến ba người trong lòng buồn giận. Từ mới đến cuối cùng, Lâm Phong tầm mắt cùng mục tiêu cũng không tại bọn họ trên người. Thiên Trì Tông uổng là thánh địa dưới nhất lưu tông môn. Tại hôm nay đại cách cục nghiêng trời lệch đất cách Tân Hà chỉ là một bị tiện thể gạt bỏ tồn tại. Thì dường như một cái hòn đá nhỏ. Bị cuốn vào hai cái quái vật lớn đụng nhau vòng xoáy trong. Tại đương sự song phương cũng không lưu ý dưới tình huống. Đã bị nghiền nát. Hết lần này tới lần khác cái này hòn đá nhỏ còn là tự mình đưa tới cửa đi. Tào Vĩ ba người trong lúc nhất thời đều có chút khóc không ra nước mắt. Bọn họ chưa từng nghĩ đến. Lâm Phong lần này có lớn như vậy khí phách. Còn có thể chống đo lên khí phách như thế sanh tác. Nhưng bây giờ nói những thứ này nữa. Đã muộn. Lâm Phong cùng Huyền Ly đồng loạt ra tay. Cho dù có Lưỡng Cực Thiên Phong. Tào Vĩ ba người cũng bị trực tiếp chấn áp. Tào Vĩ nguyên thần trực tiếp bị Lâm Phong ném tới Long Lâm Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng. Băng Hỏa Nhị Lão thì bị Lâm Phong pháp lực bắt. Huyền Ly thân hình tiêu thất trở về kiếm hộp. Chu Thiên kiếm hộp hình thể ầm ầm tăng vọt. Nhìn trượng dài ngắn. Đường kính trăm trượng. Không thể so Lưỡng Cực Thiên Phong tiểu. Trực tiếp đâm tại Lưỡng Cực Thiên Phong trên đỉnh núi đem chi trấn áp không thể động đậy. Đến tận đây, một hồi đại chiến suốt cuộc triệt để kết thúc. Chỉ là mọi người tâm thần vẫn đang kích động không ngớt, nổi bật một đám nguyên thần đại lão. Đều biết chuyện hôm nay mới chỉ là một bắt đầu thôi. Kiếm lão tiên khe khẽ thở dài, Huyền Môn Thiên Tông, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều tự nhiên không cần phải nói. Tử Tiêu Đạo cùng Bắc Nhung Vương Đình cũng đều tương đối. Có thể hắn thông Thiên Kiếm Tông làm Thái Hư Quan âm thầm đến đỡ tông môn. Sau này lại nên đi nơi nào? Thái Hư Quan đối với bọn họ thông Thiên Kiếm Tông thái độ lại sẽ không có thay đổi gì. Rất tốt. Hoặc là tệ hơn. Đại Tần Hoàng Triều trong trận doanh, Ngũ Khinh Nhu khuôn mặt trầm tĩnh. Khi hắn bên cạnh trong hư không, Tần Đế Thạch Vũ lần nữa hiện thân. Bệ hạ, ngài tâm ý đã quyết. Tương đồng vấn đề, Ngũ Khinh Nhu lần thứ hai hỏi lên. Tần Đế Thạch Vũ nhàn nhạt nói, cũng nên đến cải biến thời điểm. Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, tội gì hơn phân nửa vì người khác làm giá y. Hắn lời nói này được thật có chút không khách khí. Tương lai khó lường, ai có thể thật nắm chặt. Thạch Vũ cũng không nổi giận, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Chấm không được, Huyền Môn chi chủ không được, nhẹ nhàng ngươi cũng không được. Ngũ Khinh Nhu gật đầu. Đúng vậy, ai có thể chân chính nắm chặt tương lai đây? Thạch Vũ mang chỉ điểm hướng thiên không. Thiên Long cổ vực nổi màu đỏ thấm trên bầu trời. Không gian vặn vẹo. Hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Nhũ bạch sắc điêu long ngọc môn xuất hiện lần nữa. Đúng là Long Thạch Môn. Mà giờ khắc này Long Thạch Môn rõ ràng là mở rộng. Long ngâm thanh kinh thiên nhớ tới. Hai phiến bạch ngọc cửa vào hào quang bắn ra bốn phía. Phảng phất trước khi cùng Thái Hư Quan đối lập không có phát sinh qua một dạng, Thạch Vũ dễ dàng nói. Thiên Hạo, ngươi bây giờ có thể tiến nhập Long Thạch Môn nội. Thời gian một ngày, môn nội bảo vật chỉ cần ngươi có thể mang đi, mặc cho ngươi lấy dùng. Đây là ngươi nên được thưởng cho. Lâm Phong đỉnh đầu hư không tử khí dung chuyển, mơ hồ lộ ra Ngọc Kinh Sơn bóng dáng. Một người cao lớn thiếu niên nhảy xuống sơn tới. Đúng là Thạch Thiên Hạo. Trên người hắn ngoại thương đã biến mất, thế nhưng sắc mặt tái nhợt còn có vẻ có vài phần suy yếu. Bất quá tinh thần lại vô cùng tốt. Cùng Thạch Thiên Nhị đánh một trận sau khi, cả người hắn tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên, phảng phất phát sinh lột xác. Thạch Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong lúc này khoanh chân ngồi ở thật lớn hóa sau khi Chu Thiên kiếm hộp trên đỉnh. Mỉm cười gật đầu. Thạch Thiên Hạo lúc này hướng về Tần Đế Thạch Vũ chắp tay một cái. Thân hình lóe lên. Bay vào Long Thạch môn nội. Bản tòa kế tiếp muốn quấy giày Thạch đảo hữu. Lâm Phong mỉm cười, Tần Đế Thạch Vũ thần sắc bình tĩnh gật đầu, không nói gì. Tiếp theo, Lâm Phong thanh âm liền ở trên hư không giữa vang lên. Bản môn ngày gần đây đem lần thứ hai rộng khai sơn môn nạp đồ. Có ý định người có thể thẳng đi trước Tây Lăng Thành. Hạn lúc một tháng. Siêu kỳ người. Có thể đi trước Tây Cương Sa Châu Thành. Hắn thanh âm không lớn. Lại truyền khắp Chu Thiên. Hướng về toàn bộ thần châu hảo thổ khuyết tán. Lần thứ hai gây nên thiên hạ xung động. Dựa vào sau trận chiến này thanh thế tăng mạnh cơ hội. Vừa lúc có thể khai sơn nạp đồ, đem thanh thế hữu hiệu chuyển hóa. Lâm Phong trong lòng thở ra một hơi dài. Lại bước ra trọng yếu một bước, nhưng kế tiếp vẫn đang gánh nặng đường xa a. Hắn tâm thần chìm vào hệ thống trong, ở nơi nào có bao nhiêu cái tin tức đổi mới. Đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho tuyên bố. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0600. Cởi ra trên người cũ gông xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho tuyên bố. Lâm Phong mở ra bảo dương. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một quả trong suốt trong sáng ngọc thạch. Rơi vào Lâm Phong trong bàn tay. Từ lúc ban đầu Lâm Phong vẫn chỉ là luyện khí kỳ lúc đạt được kim đan kỳ chiến thần tượng ma. Càng về sau lưỡng nghi sinh diệt trận trận đồ. Chủ quang đằng. Rồi đến thượng một cái nhiệm vụ đạt được xà thiên tán. Hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho vẫn luôn rất cho lực. Ngón tay vuốt ve ngọc thạch, Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Thứ này thế nào cảm giác cùng xà thiên tán là một cái con đường. Nói tốt dùng ngược lại cũng dùng tốt. Nhưng nhất cá bất lưu thần. Ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Lên tương phản tác dụng. Lâm Phong suy tư một hồi sau khi đem ngọc thạch chăm chú cất xong. Sau đó lại cúi đầu xem hệ thống tuyên bố mới nhất đầu mối chính nhiệm vụ. Hậu tích bạc phát, khai chi tán diệp. Nhiệm vụ nói rõ. Chúc mừng ký chủ tại thiên nguyên đại thế giới thành lập được cao thượng danh vọng. Tông môn muôn đời cơ nghiệp kiến thiết thượng bước ra có hiệu quả rõ ràng một bước. Nhưng nhất thời phong cảnh không có nghĩa là muôn đời bất hủ. Tông môn muốn trở thành lãnh tụ đàn luân thiên cổ đệ nhất tông môn. Phải tại truyền thừa thượng đánh hạ kiên cố cơ sở. Cũng một mực kéo dài tiếp. Cây lớn căn đắt sâu. Cành lá thượng thư thớt. Tông môn đệ tử nhu cầu cấp bách phát triển. Cũng đời đời truyền thừa. Giang sơn thay có tài người ra. Đã phải có chất lượng cũng phải có số lượng. Cuối cùng đạt được cành nhiều lá tốt. Đào mận cả vườn tình trạng. Từ ngay hôm đó lên, ký chủ cần chăm chú bồi dưỡng tông môn truyền thừa. Môn hạ lịch đại đệ tử tính gộp tổng số vượt lên trước ngàn người. Nguyên anh kỳ truyền nhân tỷ lệ 1. Kim đan kỳ truyền nhân tỷ lệ 10. Đã ngoài. Trúc cơ kỳ truyền nhân tỷ lệ 39. Đã ngoài. Nhiệm vụ thời hạn. 50 năm ký chủ cùng đệ tử cùng chung thời gian. Siêu lúc chưa xong thành đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho thủ tiêu. Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên một trận co lại. Tinh quang cuồng tránh, phía trước nhiệm vụ nói rõ bị hắn vứt đến sau đầu. Lực chú ý tất cả đều phóng tới một hàng chữ cuối cùng, về nhiệm vụ thời hạn miêu tả thưởng. 50 năm nhiệm vụ thời hạn cái này không trọng yếu, trọng yếu là nửa câu sau mà nói. Siêu lúc chưa xong thành đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho thủ tiêu. Lâm Phong hít sâu một hơi. Đem nhiệm vụ biểu hiện đơn thượng họa. Có thể rõ ràng thấy trước khi mấy người đầu mối chính nhiệm vụ nói rõ. về nhiệm vụ thời hạn, nửa câu sau miêu tả đều giống nhau. Siêu lúc chưa xong thành trực tiếp gạt bỏ ký chủ. Mà bây giờ, về đầu mối chính nhiệm vụ, mặc dù vẫn có thời hạn, nhưng siêu lúc nghiêm phạt kết quả chỉ là mất đi nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho. Là bởi vì ta đã thành tựu nguyên thần duyên cớ. Vẫn có hắn nguyên nhân. Đến Lâm Phong giờ này ngày này tâm cảnh trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt cảm giác. Thẳng thắn nói, nếu không phải là bởi vì cái này sụp đổ gạt bỏ uy hiếp, hắn tại vừa tới đến thế giới này lúc, nhất định là cầm lính mới đại lễ bao cấp xuất đạo pháp. Trước tìm một chỗ giấu đi luyện hắn một trận, trở thành cao thủ. Ít nhất là có nhất định thực lực sau này lại đi ra sông sinh hoạt. Nhiệm vụ muốn hoàn thành liền hoàn thành, không muốn hoàn thành để hệ thống chơi trứng đi. Lâm Phong đến nay tới nay, trừ cuộc chiến hôm nay áp lực hơi lớn hơn bên ngoài. Trước khi phàm là tương đối hung hiểm thời điểm, đều là khi hắn tu vi thượng thấp, luyện khí kỳ lúc bị hệ thống nhiệm vụ bức phải bí quá hóa liều. Mạo hiểm là cửu tử nhất sinh, không làm được nhiệm vụ là thập tử vô sinh. Vừa lúc Lâm Phong ở sâu trong nội tâm thực cất giấu vài phần liều mạng đồ tựa như ngoan kính, cho nên liền thẳng tiến không lùi xông qua tới, có chút thời điểm quay đầu nhìn lại. Thực chính hắn cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Thu Thạch Thiên Hạo, Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Long Lâm, cái nào cũng không dễ dàng. Nổi bật là Âu Châu Thành là Tiêu Diễm. Luyện khí kỳ Lâm Phong cùng Liệt Hỏa Kiếm Tông một cái kim đan kỳ lão tổ phóng đối. Một lần kia quả nhiên là đem đầu khắc lưng quần mang cho liều mạng. Một cái sơ sẩy, Lâm Phong ngôi mộ thảo đều thay xong mấy vụ. Nhưng thẳng thắn nói, như không phải như vậy áp lực, ta chỉ sợ cũng đi không được hiện tại độ cao. Lâm Phong hai mắt khép kín, trầm tư một lát sau đột nhiên cười rộ lên. Đi tới hôm nay tính là không có hệ thống gạt bỏ uy hiếp, ta cũng đã là đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Càng huống chi, ta tại sao muốn lui? Làm sử thượng đệ nhất tổ sư ra, không phải là rất có ý tứ sao? Đi tới cái kia độ cao, có thể thấy thế nào một phen cảnh tượng, ta rất có hứng thú a. Lâm Phong khép kín hai mắt lần thứ hai mở. Ngồi đàng hoàng ở Chu Thiên kiếm hộp thượng hắn đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Rung động chư thiên, khiến mọi người trở nên ngạc nhiên. Thanh quang chớp đồng giữa, một bộ phương viên không biết nhiều ít vạn dặm to lớn thái cực đồ xuất hiện ở trong hư không. Thái cực đồ xuất hiện một trận to gió tiếng ca. Người ngoài lại nghe không chân thiết nội dung cụ thể, chỉ cảm thấy trong có một loại đại tiện cởi, được đại tự tại mùi vị. Chỉ Lâm Phong tự mình trong đầu mới hiện ra tiếng ca nội dung cụ thể. Đi trên sông băng 20 năm. Thẳng tiến không lùi thủy tác tiên. Cởi ra trên người cũ gông xiềng. Hôm nay mới biết ta là ta. Thái cực độ quan sát chư thiên vạn giới, Lâm Phong ý chí ký thác trong, lặng lặng nhìn trước mắt thế giới. Ta, Lâm Phong, sẽ trở thành sử thượng đệ nhất tổ sư ra. Thanh quang cuồn cuộn nổi lên thái cực độ thu hồi Lâm Phong đỉnh đầu. Trên mặt hắn lộ ra một cổ điềm tĩnh tiếu ý. Rất có tiêu dao tự tại ý. Nhưng lại mơ hồ lộ ra một cổ thống trị thiên địa bá đạo uy nghiêm. Thiên long cổ vực nổi, lấy tần đế Thạch Vũ dẫn đầu, một đám nguyên thần đại lão đều lặng lặng nhìn Lâm Phong. Bọn họ tự nhiên không có khả năng biết Lâm Phong trên người cụ thể xuất hiện biến hóa gì. Nhưng đều có thể cảm thấy, cái này vốn là đã đáng sợ cực kỳ nhân vật. Phảng phất lại xuất hiện thoát thai hoán cốt biến hóa. Cuốn theo trước khi đẩy lùi thái hư Thục Sơn chiến tích, Lâm Phong lúc này khí thế uy nghiêm, lần thứ hai tăng vọt, đạt được một cái ngay cả một đám nguyên thần tu sĩ đều phải ngưỡng mộ tình trạng. Cũng chỉ có tần đế Thạch Vũ còn có thể bảo trì tự thân khí độ. Hắn nhìn Lâm Phong từ từ nói, Lâm tông chủ tựa hồ có điều được. Lâm Phong cười nhạt, chưa nói tới có điều được, nghĩ thông suốt một sự tình mà thôi. Hành vi phóng đãng cũng làm cho chư vị đạo hữu bị chê cười. Mọi người đồng thời nói, huyền môn chi chủ khách khí. Bọn họ đại bộ phận người cho rằng Lâm Phong là ở với thái hư quan ngả bài sau khi tinh thần thượng lần thứ hai thăng hoa. Rất nhiều người thành thực công chính tại chủ trừ. Lâm Phong trước khi phát ra lần thứ hai khai sơn môn thông chi, đến lúc đó tất nhiên sẽ có khai sơn đại điển. Bọn họ tham gia còn chưa phải tham gia là một vấn đề. Tại rất nhiều người trong mắt, cái này thực liền liên lụy đến một cái vấn đề chọn đổi tuyển chọn thái hư quan, còn là tuyển chọn huyền môn thiên tông nhóm thế lực liên hợp. Đối với vốn là đứng ở Đại Tần Hoàng Triều bên này Nhật Diệu Kiếm Tôn cùng Phi Tuyết Kiếm Tôn liếc mắt nhìn nhau, đều hơi lộ ra cười khổ. Lâm Phong lần này tử, dắt lần này đại thắng chi uy, khai sơn nạp đồ. Có thể dùng thiên hạ chư thế lực bắt đầu tuyển chọn đứng thành hàng. Nhưng cũng mơ hồ đem huyền môn thiên tông đổ lên lần này chống lại thái hư quan liên hợp trận doanh lãnh tụ vị trí. Đây là dương mưu. Phối hợp với Lâm Phong trận chiến này bày ra thực lực kinh người. Người khác mặc dù có nghĩ cách, cũng muốn thừa nhận. Huyền môn thiên tông, hoặc là nói Lâm Phong, được đến lên cái địa vị này. Đương nhiên kể từ đó, Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông cũng đứng ở chống lại thái hư quan tuyến đầu thượng. Hưởng thụ vinh quang phong cảnh, liền phải gánh tương ứng trách nhiệm cùng nguy hiểm. Đối với đáy lòng của mọi người nghị luận, Lâm Phong không có quá để ý. Hắn lúc này tâm thần lần nữa thả lại đến tự thân trong hệ thống đi. Lúc này hắn mới có tâm tư tỉ mỉ nghiên cứu một chút mới hệ thống nhiệm vụ nói rõ. Tuy rằng không gạt bỏ uy hiếp, nhưng hệ thống nhiệm vụ Lâm Phong hay là chuẩn bị hoàn thành. Không nói đến hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho rất mê người. Lẽ nào không gạt bỏ uy hiếp, nhất định phải muốn siêu lúc. Đối với Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông mà nói, nhiệm vụ vượt trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, liền ý nghĩa đến vượt trong khoảng thời gian ngắn càng cường đại hơn. Cứ sao mà không làm? Trực diện thái hư quan áp lực, Lâm Phong tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hắn vĩnh viễn sẽ không ngại tự mình quá nỗ lực, thực lực quá cường đại. Chỉ bất quá tỉ mỉ xem nhiệm vụ nói rõ, Lâm Phong chép miệng một cái. Mặc dù không có gạt bỏ uy hiếp, nhưng hệ thống nhiệm vụ nội dung còn là một dạng lừa bố mày a. 50 năm nội, đệ tử tổng số siêu 1.000, trong nguyên anh kỳ tu sĩ muốn chiếm được 1. Kim đan kỳ tu sĩ chí ít 10, trúc cơ kỳ tu sĩ chí ít 39. Nói cách khác, lấy đệ tử tổng số 1.000 hạn cuối làm thí dụ. Lâm Phong muốn bồi dưỡng được 10 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, chí ít 100 cái kim đan kỳ tu sĩ, coi là nguyên anh cùng kim đan. Môn hạ đệ tử chí ít một nửa đã ngoài trúc cơ. Hạn lúc 50 năm. Cái gọi là ký chủ cùng đệ tử thời gian cùng chung. Ý tứ chính là, bất kể là Lâm Phong bản thân, còn là môn hạ đệ tử cá nhân, thời gian đều là 50 năm. Ngăn chặn Lâm Phong mình ở bên ngoài đại thiên thế giới đợi 50 năm. Sau đó đem môn nhân ném vào huyền thiên chủ quang động thiên gia tốc thời gian tu luyện có khả năng. Trong hệ thống có đến tiếp sau bổ sung nói rõ. Lâm Phong mở ra sau. Trên đó viết. Mỗi một cách đệ tử tu luyện thời gian đều lấy 50 năm là chuẩn. Lấy tích lũy tu luyện đầy 50 thâm niên tu vi cảnh giới tiến hành công tác thống kê. Vượt lên trước 50 năm sau này, dù cho ngươi trong vòng một năm lái vào nguyên thần cũng không chắc chắn. 50 năm đối với nhân tộc tu chân giới mà nói, thực cũng không phải hơn một sao gấp gáp thời gian. Đối với người tầm thường mà nói, là hơn nửa đời người thời gian. Sống đến lão vẫn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ cũng có khối người. Trúc cơ kỳ tu sĩ nếu như thủy chung nhìn không thấy kết đan hy vọng, vậy cũng đem đi vào tự mình lão niên. Cuối cùng sinh mệnh đi tới phần cuối, tiêu tan mất hết. Nhưng đối với thiên tài cấp bậc tu sĩ mà nói, 50 năm thật không có thể tính gì chứ. Nhân tộc tu chân giới cam chịu đỉnh cấp thiên tài tiêu chuẩn là 100 năm trong vòng kết anh, càng sớm càng tốt. Lấy Lâm Phong huyền môn thiên tông đạo pháp căn cơ cùng tu luyện tài nguyên, chăm chú chọn cao tư chất cao tiềm lực đệ tử, 50 năm nổi ra 100 cái kim đan kỳ tu sĩ, 3500 trúc cơ kỳ tu sĩ, không tính là độ khó cao. Sa Châu khai sơn môn lúc, Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông danh vọng còn thông thường, nhưng chiếm một cách tiện nghi, chính là Côn Lôn Sơn Bắc Lục khu không có truyền thống thế lực cường đại, cho nên rất nhiều tốt mầm lúc trước bái sư không cửa, lưu cho Lâm Phong. hiện tại lần thứ hai khai sơn môn, mặt hướng khắp thiên hạ, bái sư nhân số chỉ biết càng nhiều, khổng lồ cơ số dưới điều kiện, nhiều hơn một ít tốt mầm cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hắn tông môn thế lực cũng từ trước đến nay đều là tại tự mình phạm vi thế lực nội kiệt lực thu thập nhân tài. Rất nhiều tốt mầm mới vừa bày ra tiềm chất cũng sẽ bị thu làm môn hạ. Cho nên Lâm Phong đối với lần này khai sơn môn đệ tử chất lượng cũng không dám ôm 100. Nắm chặt. Nhưng thiên linh bổ khuyết đan đã có thể lượng sản. Kết hợp Ngọc Kinh Sơn thượng hắn tài nguyên. Lâm Phong vẫn có lòng tin vốn sinh ra đã kém cỏi. Hậu thiên cho bổ. Cho nên, một nửa qua trúc cơ, 10 qua kim đan, cái này đều không phải là chuyện này. Đơn giản nhất. Chăm chú chọn 500 người. Chăm chú giáo dục. Tập trung tài nguyên cung ứng. 50 năm nổi toàn bộ trúc cơ không lo lắng. 20. Kết đan độ khó cũng không lớn. Sau đó sẽ tân thu 500 người nhập môn là được. Chân chính khiến Lâm Phong có chút vò đầu là 50 năm nổi ít nhất phải ra 10 cái nguyên anh kỳ đệ tử.